Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1 đến 30. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ở trái đất một nơi nào đó địa cầu nước Nhật có một thiếu niên tên là Miyako Ryu, năm nay 18 tuổi, đang trên đường về sau khi mua được truyện manga Pokemon. Đang băng qua đường thì cậu nghe được có người phía sau thét lên: "Cẩn thận!" Khi đó Miyako quay lại nhìn thấy có chiếc xe tải đang chạy tốc độ cao thẳng về phía cậu, và lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bà mẹ nó mình sắp bị trúc cung tông. Sau đó, cậu bay vào lề đường với cơ thể gãy một cánh tay và một chân, chảy máu liên tục từ đầu xuống. Khi đó có người chạy lại hỏi cậu: "Này cháu không sao chứ? Mau gọi cứu thương." Ryu nhìn lại cơ thể mình và suy nghĩ, như vậy mà còn hỏi sao? Sau đó trong đầu cậu xuất hiện dòng chữ: "Ước muốn của ngươi là gì? Tiền tài, địa vị, sức mạnh, mỹ nữ, ngươi muốn gì?" Lúc đó Ryu đang rất ngạc nhiên và nghĩ, tự nhiên xuất hiện và hỏi như vậy làm sao cậu trả lời được. Ryu nằm đó nghĩ rằng, ta muốn tất cả. Sau khi trong đầu cậu hô lên như vậy thì xuất hiện dòng chữ khác: "Nếu ngươi có cơ hội đi qua thế giới khác thì ngươi có đồng ý không?" "Yes or no?" Không nghĩ nhiều, Ryu chọn yes và cậu treo. Lúc xuất hiện lần nữa và tỉnh lại, Ryu thấy xuất hiện trong một không gian rộng lớn với màu trắng. Ryu đang nghĩ tại sao mình ở đây và nơi đây là đâu thì một ánh sáng xuất hiện và một tiếng nói xuất hiện: "Xin chào ký chủ, ngươi là ai và đây là đâu?" Lúc này bỗng nhiên ánh sáng tỏa lên sáng chói khiến Ryu phải đóng mắt lại. Sau một lúc thì cậu mở mắt ra và xuất hiện trước mặt Ryu mà một cô bé với thân hình bé nhỏ, sau lưng có hai đôi cánh nhỏ và mỏng. "Xin được ra mắt ký chủ, ta là tinh linh của hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, và nơi này là hệ thống không gian, có thể thu vào không gian này bất cứ thứ gì mà ký chủ muốn, nhưng có điều kiện đặc biệt để có thể thu vào." Đột nhiên Ryu hét lên: "Chờ chút, hệ thống không gian là sao và có điều kiện đặc biệt là sao?" Tinh linh lúc này thở dài và giải thích: "Hệ thống không gian tên như ý nghĩa, còn điều kiện đặc biệt thì xin ký chủ tự tìm hiểu. Ký chủ hiện tại đã chết, và vì để cho ký chủ không bị luân hồi thì hệ thống đã kéo ký chủ vào đây." Ryu mới ngộ ra, vậy nơi này là hệ thống không gian. "Chờ chút," Ryu hỏi hệ thống. "Tinh linh lúc nãy ngươi nói là hệ thố NG hậu cung nhị thứ nguyên của ta đúng không?" "Đúng vậy." "Ngươi có tên sao lúc nào cũng gọi tinh linh thì kỳ?" Lúc này tinh linh đang nghĩ, sau đó nói: "Nếu vậy thì xin ký chủ cho em một cái tên đi." "Vậy thì Miyako Matomi thấy thế nào?" Tinh linh không phải nói là Miyako Matomi vui mừng và bay xung quanh Ryu, Matomi rất vui. "Vậy hệ thống này có chức năng gì vậy?" Miyako Matomi trả lời: "Hệ thống có chức năng là thông tin cá nhân, thương thành, hậu cung, quay thưởng." "Thông tin cá nhân và quay thưởng thì ký chủ tự hiểu. Còn thương thành thì ký chủ có thể sử dụng hối đoái điểm để có skill, huyết mạch, huyết kế giới hạn, nói chung là đầy đủ mọi thứ có trong nhị thứ nguyên. Hậu cung là nơi mà nữ nhân của ký chủ ở lại tu luyện hoặc sinh sống trong đó. Lưu ý rằng hậu cung của ký chủ là không gian hệ thống nhưng chia làm hai tầng. Tầng 1 là nơi ký chủ sống cùng với nữ nhân của mình, còn tầng 2 thì nơi dùng để chứa vũ khí hay đại loại vậy. Ryu mừng như điên, nếu vậy hắn có thể thu nhập nhiều mỹ nữ vào hậu cung của mình. Lúc này Matomi lên tiếng: "Oni-chan, anh mở thông tin cá nhân lên đi." Ryu nói: "Làm sao mở, chẳng lẽ hô mở hả?" "Oni-chan ba ca, anh chỉ cần ở trong đầu hô là được." Ryu đỏ mặt hô thông tin thì xuất hiện một bảng có thông số: "Lực lượng 5, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần, người bình thường là 10. Trí lực 10, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát, người bình thường là 10. Thể chất 6, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng, người bình thường là 10. Tinh ký chủ có một gói quà tân thủ, ký chủ có muốn mở hay co?" "Đương nhiên là mở rồi." Tinh xác nhận mở gói quà tân thủ. "Tinh chúc mừng ngài nhận được cải tạo thể chất dược tề, 2 lần rút thưởng, năng lượng thần bí X1. Cải tạo thể chất dược tề, năng lượng thần bí X1, Matomi, hai cái này vì sao lại xuất hiện?" Vì để cho Oni-chan có thể sống thọ ở thế giới sắp tới anh xuyên qua nên mới có. Thế giới sắp tới anh đến, đúng vậy, vì anh sắp đi vào Pokemon thế giới. Ryu bất ngờ vì mình đi vào là Pokemon thế giới, lập tức hắn nhanh để ta xuyên qua. Tin xác nhận ký chủ xuyên qua Pokemon thế giới. Xác nhận. Đang tiến hành xuyên qua, bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Sau đó Ryu thấy mắt tối đi. Palette tao được danh xưng là khởi đầu chi trấn, lúc này đây đang có vị có mái tóc hơi bạc do tuổi già thân mặc áo khoác trắng đang trên đường về nhà sau một chuyến công tác. Khi đi ngang qua một cây cao to thì nghe tiếng khóc của một đứa bé thì ông ngừng lại và tìm kiếm. Người đàn ông không ai khác chính là giáo sư Oát. Khi giáo sư Oát đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc thì ông thấy một đứa bé đang nằm trong một chiếc khăn được bọc qua người, và đó là nhân vật chính của chúng ta, Miyako Ryu. Quay lại vài phút trước khi Ryu phát hiện ra mình xuyên qua thành công và trao đổi với Matomi mình đang ở đâu thì nhận thông báo hệ thống. Tin xuyên qua thành công, hiện tại ký chủ đang ở Palette Tao. Phát hiện ký chủ có trong người có cải tạo thể chất dược tề và năng lượng thần bị ít một có sử dụng hay co. Ryu hơi chậm một ép để xác nhận thông tin mà hệ thống báo cho mình. Sau đó Ryu xác nhận sử dụng thì cậu cảm thấy cỡ THE nóng lên đau đớn do sử dụng cải tạo thể chất dược tề và năng lượng thần bì. Nó khiến Ryu đau đến mức cậu muốn ngất đi, nhưng Ryu kiên trì được ít phút thì ngất vì quá đau và cậu ngất đi. Trước khi ngất đi thì nhận thông báo rằng đã thành công và nhận được thể chất và lực lượng của mình tăng lên. Lĩnh ngộ được Yoban chi lực có thể giúp cậu giao tiếp dược với các Pokemon và trị liệu cho chúng, nhưng cơ thể cậu quá nhỏ để chịu được lực trùng kích nên ngất đi. Bởi vì khi xuyên qua thành công, Ryu thành cậu bé 1 tuổi. Sau khi ngất đi cậu khóc vì cậu hơi đặc biệt. Quay trở lại với giáo sư Oát sau khi theo tiếng khóc của cậu và tìm được, ông bế Ryu lên và suy nghĩ cuối cùng ông quyết định nhận nuôi cậu và chăm sóc. Khi về đến nhà, Oát Samuel gọi cháu gái mình Daisy Oát vào giúp mình chăm sóc Ryu. Khi Samuel đang nghĩ nên có một cái tên thì cháu gái kêu lên. Gia gia, trên người cậu bé có sợi dây chuyền. Giáo sư Oát cầm dây chuyền lên nhìn trên dòng chữ trên đó viết là Miyako Ryu. Sau đó giáo sư Oát thở dài nhìn Ryu nói. Hài tử ngươi thật khổ, vậy sau này ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Đến giữa trưa thì Ryu tỉnh thấy mình đang trong vòng tay của một mỹ nữ xinh đẹp thì âm báo hệ thống vang. Tin xét thấy ký chủ đã tỉnh, từ bây giờ sẽ có nhiệm vụ để giúp ký chủ mạnh mẽ trên con đường hậu cung vương. Tin phát động nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem kim, làm sao có thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Daisy Oát vào hậu cung. Không, một. Phần thưởng, một quả Master Ball, Aura chi lực, 1000 hối đoái. Tin phát động nhiệm vụ chính 2 là một người tương lai harem kim, làm sao có thể có mỹ nữ sau lưng. Ký chủ thu Sabrina, Laureli, Haruka, Hikari, Iris, Serena, Lily, 07. Phần thưởng, một thần thú ngẫu nhiên, 10000 hối đoái và một lần rút thưởng. Mỗi thu một người thưởng cho thần bí trứng Pokemon. Tin phát động chung cực nhiệm vụ là một người xuyên qua, làm sao có thể vươn danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Yonto, Hoenn, Unova, Sinnoh, Kalos, Aloha, 07. Phần thưởng, có biết, 5000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần. Tin phát động nhiệm vụ chi nhánh, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Ash. Trong quá trình du hành của ký chủ có thể thu phục Pokemon mà sau này Ash sở hữu. Phần thưởng, Mega Evoliton vĩnh cửu của các Pokemon nếu có, 2000 hối đoái. Lưu ý, bắt buộc phải có Pikachu trong đội và luôn mang theo qua các vùng đất. Oni-chan hữu nghị nói cho anh khi anh thu phục Pokemon mới, khi anh dùng Pokeball trong cửa hàng thì Pokemon đó sẽ đưa vào hệ thống không gian, một Pokeball 100 hối đoái điểm. Lúc này Ryu kích động và hưng phấn, sau đó cậu nhìn về người đang bế cậu và nghĩ vậy đây là Daisy Oát, cháu gái của giáo sư Oát. Ryu nhìn vào bảng cá nhân của mình và phát hiện bản thân còn 2 lần rút thưởng, thế là cậu nói với hệ thống rút thưởng. Tin xác nhận sử dụng rút thưởng. Tin đang bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút cơ thể thanh xuân và quan sát chi nhãn. Cơ thể thanh xuân giúp cho ký chủ có thể giữ cơ thể trẻ đẹp mãi vào lúc 18 tuổi và khiến nữ nhân của ký chủ trẻ đẹp lại và giữ như vậy. Lưu ý, cơ thể thanh xuân có thể giúp ký chủ và nữ nhân ngài bất tử. Tin quả cầu Pokemon mua trong thương thành liên kết với không gian hệ thống. Kể từ lúc Ryu được giáo sư Oát nhận nuôi và sống chung với nhau thì cũng 5 năm qua, lúc này Ryu được 5 tuổi và giúp giáo sư Oát chăm sóc Pokemon. Bên cạnh cậu, Daisy Oát đang cười vui vẻ khi nhìn cậu chăm sóc chúng. Qua 5 năm sau bao cố gắng nỗ lực thì Ryu và Daisy cũng thích nhau, nhưng cả hai lại ăn ý không nói với vì. Daisy tỷ, em thích chị có đồng ý làm nữ nhân của em co? Đồ ngốc, mới bay lớn mà nghĩ như vậy hả? Nhưng em thật sự muốn chị làm nữ nhân của em. Daisy đỏ mặt và quay sang hướng khác được một lúc thì lên tiếng. Nếu em có thể giành được chức vô địch liên minh quán quân vùng Kanto thì chị sẽ suy nghĩ. Từ lúc Ryu thổ lộ tới giờ cũng được mấy tháng rồi và tình trạng đó vẫn giữ tới bây giờ, bỗng nhiên tiếng giáo sư quát vang lên. Ryu, nhanh lên, ta có vấn đề cần hỏi ngươi. Vâng giáo sư, chờ chút. Sau Ryu nhanh chóng chạy vào phòng nghiên cứu của giáo sư, Daisy thấy vậy cũng cười rồi vui vẻ theo sau. Trong phòng lúc này giáo sư Oát đang nói gì đó với Ryu và trước mặt cậu là màn hình lớn với hình ảnh của các tiến sĩ của từng địa khu khác nhau đang thảo luận với nhau về vấn đề gì đó. Lúc này Ryu đi vào nhìn thấy thì lên tiếng. Các tiến sĩ khỏe. Tất cả các tiến sĩ nhìn về phía cậu và mỉm cười nói. Ô, là cậu à Ryu. Sao đây, có việc gì mà cậu phải công bố mới hả? Trong quá trình ở viện nghiên cứu, giáo sư Ryu đã có vài công bố trong giới nghiên cứu Pokemon từ lúc cậu 3 tuổi. Vâng, trong quá trình cháu nghiên cứu về Pokemon thì cháu phát hiện về một vài điều mới. Ồ, đó là gì mà phải khiến cho thiên tài giới nghiên cứu của chúng ta đây phải gọi tất cả mọi người? Dạ, thật ra thì có 3 vấn đề. Đó là tiến hóa của Eevee, hệ thứ 18 trong giới Pokemon và Mega Evolution. Tất cả tiến sĩ ngạc nhiên nhìn về Ryu, kể cả giáo sư Oát và Daisy. Đầu tiên nói về Eevee. Như mọi người đã biết thì Eevee có 3 loại tiến hóa là Vaporeon dùng Water Sun, Flareon dùng Fire Sun, Yonteon dùng Thunder Sun. Nhưng trong quá trình nghiên cứu và được du lịch khác nơi cùng giáo sư Oát thì cháu phát hiện ra có thêm 5 loại khác nhau. Cái gì? X6? Để có thể cho Eevee có thể tiến hóa mà cháu nói thì cần điều kiện đặc biệt. Espeon và Umbreon cần độ thân mật cao với nhà huấn luyện và tiến hóa thành Espeon vào ban ngày có hệ siêu năng lực, Umbreon vào ban đêm có hệ đắc, còn Sivelle thì cũng cần thân mật cao và học được một chiêu thức hệ Fairy. Đợi đã, cháu nói hệ Fairy, giáo sư Oát. Đúng vậy, hệ Fairy là hệ mới mà trong quá trình quan sát Pokemon ở mỗi vùng mà cháu kết luận hệ Fairy khắc chế hệ đắc, Dragon, Phai nhưng bị khắc chế hệ khác như hệ Fire, Poison, Steel. Cháu biết một số Pokemon có hệ Fairy như Sivelle, Togekiss, Clefairy, Gardevoir. Còn về Mega Evolution thì chẳng giáo sư Puratan có nghiên cứu nhưng có tiến triển gì đúng co. Thật ra các Pokemon còn có thể tiến hóa tiếp nữa nhưng cần đến viên đá mà chỉ có ở Kalos. Cháu đã gửi qua cho các tiến sĩ cùng với vài con có thể làm được. Khi cháu phát hiện ra thì cháu gọi đây là Mega Evolution. Các tiến sĩ thấy sao ạ? Tuyệt vời, Ryu, cháu có phát hiện lớn đấy. Lúc này đột nhiên giáo sư quát lên tiếng. Về việc này thì chúng ta cần xem xét lại về phát hiện của Ryu. Ta nghĩ như vậy tất cả tiến sĩ của địa khu tập trung lại tìm hiểu về đề án này đồng thời công bố như thế nào. Ta nghĩ Ryu cháu cũng có muốn quá nổi danh đúng co, nếu vậy chúng ta sao co cùng nhau mở trại hè Pokemon nhỉ, đến lúc đó chúng ta có thể tập trung lại và thảo luận đồng thời có thể cho những nhà huấn luyện tương lai gặp mặt Pokemon mới của từng vùng đất. Đồng ý, X5. Về việc quản lý trại hè thì ta giao lại cho Ryu và cháu ta là DRC được chứ, lúc đó các tiến sĩ có thể dẫn theo một vài đứa trẻ đến đây để giao lưu, nếu vậy trại hè sẽ tổ chức vào 2 tháng sau. Hai tháng sau đó các tiến sĩ khắp địa khu đến viện nghiên cứu giáo sư Oát ở vùng Kanto đồng thời theo là một vài đứa trẻ ở địa khu đó. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với các giáo sư thì Ryu thực hiện công việc hàng ngày của mình là chăm sóc các Pokemon trong viện nghiên cứu. Giáo sư Oát nhờ Ryu vào khu lưu trữ Pokemon và thả các Pokemon trong quả cầu ra chăm sóc cho ăn. Khi Ryu đi qua giá để Pokemon hệ Electric thì ngạc nhiên khi thấy quả cầu đựng Pokemon mới. Ryu tò mò là Pokemon gì trong đó, cậu cầm Pokemon định thả ra thì lúc này giáo sư Oát tiến vào nhìn thấy quả cầu trên cậu và la lên Ryu nhanh thả quả cầu xuống, nhưng tiếng la của giáo sư làm cậu giật mình trượt tay, quả cầu rơi xuống và Pokemon trong quả cầu thoát ra. Đó là một con chuột điện với tên gọi có thể quen thuộc hơn là Pikachu. Sau khi ra Pokemon, Pikachu nhìn Ryu với trạng thái bán mang lên tiếng kêu Pikapi. Ryu nhìn xuống Pikachu và có ý định bế Pikachu lên nhưng giáo sư quát lên tiếng. Ryu cẩn thận, con Pikachu này không chịu tiếp xúc với người lạ, hễ có ai chạm vào sẽ phóng điện. Không sao đâu giáo sư, cháu nhìn Pikachu đâu có như giáo sư nói đâu. Nghe đến đó giáo sư nhìn Ryu đang bế Pikachu lên mà có bị gì hết tò mò, giáo sư quát thử đựng Pikachu thì bất ngờ dính chiên điện 10.000 vôn. Ryu lên tiếng kêu Pikachu dừng lại. Sau đó Ryu dùng hộp y tế trị liệu cho giáo sư quát. Sau ít phút giáo sư quát đầy máu và nghi vấn. Lạ nhỉ, bình thường nó không chịu tiếp xúc với người lạ, tại sao lại để cháu bế được? Cháu cũng có biết. Ryu nhìn giáo sư và nói. Giáo sư, hay ngài đưa cháu con Pikachu này được co? Được thì vẫn được nhưng phải xem ý của nó thế nào đã. Nghe vậy Ryu vui mừng và nhìn Pikachu nói. Pikachu, cậu có muốn đi cùng với tớ co? Nghe như vậy Pikachu đồng ý đi theo cậu vì nó cảm thấy Ryu thân thiết với mình. Dù có biết vì sao, Ryu mừng như điên vì cậu dùng quan sát chi nhãn lên và thấy thông tin. Pikachu, chuột điện Pokemon. Tư chất, cực phẩm. Skill, Thunderbolt, Quick Attack. Sau đó Ryu cầm Pokemon định thu vào quả cầu thì Pikachu né tránh và co chịu vào Pokemon. Thế là Ryu bất đắc dĩ để Pikachu trên vai cậu, như trong nguyên tắc Pikachu trên vai Ash. Đêm hôm đó Ryu ngủ sớm để chuẩn bị cho trại hè ngày mai. Sáng sớm Ryu cảm thấy mặt mình có thứ gì đó mềm và ướt, khi cậu mở mắt ra thì thấy Pikachu đang dùng tay mình kêu cậu dậy và dùng lưỡi liếm mặt cậu. Khi chuẩn bị xong, Ryu cùng với Pikachu đi đến viện nghiên cứu thì thấy có nhiều trẻ nhỏ, có đứa thì tập trung thành nhiều nhóm khác nhau và khám phá Pokemon chung quanh. Có đứa thì một mình chạy theo các Pokemon. Khi Ryu nhìn về phía gốc cây dưới có một cô bé tầm 8-9 tuổi đang ngồi dưới bóng mát, cậu hiếu kỳ lại gần và hỏi. Tại sao cậu không lại chơi chung với người khác? Đáp lại cậu là câu hỏi có phần lạnh nhạt. Vì tôi có quen ai nên không chơi với được với họ. Vậy sao không lại làm quen với họ? Có cần thiết co? Sau đó Ryu có dịp nhìn kỹ cô bé này. Cô mái tóc xanh lam, cơ thể còn đang phát triển nhất là nơi đó. Nếu vậy đi theo mình. Nói rồi mặc kệ cô bé có đồng ý hay không, Ryu nắm tay cô bé rồi chạy lại chỗ bọn trẻ đang chơi và quan sát Pokemon rồi gia nhập vào. Chơi được một lúc thì cậu cũng biết tên cô là Sabrina, một trong những nữ nhân mà hệ thống yêu cầu trong nhiệm vụ. Tầm khoảng một giờ sau, Ryu cáo từ bọn trẻ và Sabrina rồi đi vào viện nghiên cứu. Sabrina thấy vậy tính kêu cậu lại nhưng không biết và bắt chuyện như thế nào. Khoảng 5 giờ chiều Ryu quang lại trên tay là danh sách những đứa trẻ sẽ ở trong trại hè này trong 5 ngày tới. Ryu cầm danh sách rồi điểm danh từng người một nhưng đến người cuối cùng lại không thấy đâu thì Ryu đọc tên lần nữa vì cậu nghĩ chắn cô bé không nghe rõ. Serena có ở đây không? Lại không thấy trả lời thì cậu hỏi những đứa bé ở đây thì chúng lắc đầu. Ryu lo lắng cô bé bị lạc thì ngay lập tức cậu nhờ Pikachu lần theo mùi cô bé rồi đi theo. Thấy vậy Sabrina đuổi theo cậu và xin gia nhập. Được một lúc thì Ryu và Sabrina nghe tiếng hét, sau đó là tiếng khóc của một cô bé. Hai người nhìn nhau sau đó tăng tốc độ khi hai người nhìn thấy một cô bé tóc vàng đang ngồi một cái cây và khóc vì lúc nãy một Pokemon nhảy ra từ bụi cây làm cô bé giật mình và té ngã khiến chân bị chảy máu và không đi. Khi Ryu tới thấy vậy thì cậu xé vải trên áo xuống rồi băng bó vết thương cho cô bé, sẵn tiện hỏi tên thì được biết tên là Serena, người mà cậu đang tìm. Xử lý vết thương xong, Ryu hỏi Serena có đi được không thì cô bé lắc đầu, thì cậu thở dài. Ryu cúi người xuống ra hiệu Serena lên lưng mình cõng về. Cô bé ngượng ngùng một lúc thì cũng đồng ý, và đồng thời Sabrina bắt đầu tỏa hắc khí đáng sợ sau lưng cậu. Nhạy bén Ryu nhận ra hắc khí đến từ đâu. Cậu nhanh tay một tay bắt một cánh tay của Sabrina và một tay cậu giữ Serena trên lưng để không bị tuột. Và rồi cảnh tượng lãng mạn xuất hiện, một thiếu niên cùng hai người con gái, một người đi bộ một người trên người thiếu niên dưới buổi chiều tà. Sau khi đưa Sabrina và Serena về chỗ ngủ, Ryu tạm biệt cả hai rồi quay về, nhưng Sabrina và Serena cứ đòi phải đi theo cậu nên bất đắc dĩ Ryu phải dẫn cả hai về chỗ cậu và bảo hai người về phòng của mình ngủ, sau đó cậu cũng về ngủ. Cùng lúc trong phòng nghiên cứu của giáo sư Oát, các tiến sĩ đang xem xét về báo cáo trước đây Ryu nên lên và họ đã thành công trong việc tiến hóa của Eevee và Mega Evoliton. Hiện tại họ đang xác nhận về hệ thứ 18 trong thế giới Pokemon là hệ Fairy. và trong vòng 3 ngày này họ cũng thành công trong việc xác nhận. Các tiến sĩ cũng đăng báo lên cho liên minh về 3 báo cáo và có chữ ký của Ryu và các tiến sĩ của các địa khu. Vì trong báo cáo họ ghi là Ryu và các tiến sĩ đồng thời phát hiện ra vì Ryu phát hiện lớn nhất, cũng vì vậy trong liên minh nổi lên sóng to gió lớn. Cuối cùng liên minh tặng cho Ryu danh hiệu là tiến sĩ Ryu và có quyền uy về 3 lĩnh vực này. Liên minh cũng hứa sẽ phát phần thưởng cho cậu vì phát hiện này và nói Ryu muốn gì cũng được miễn không quá đáng. Cũng trong 3 ngày này Ryu cùng Sabrina và Serena cũng tiến triển được một bước dài trong chuyện tình cảm. Khi nghe được liên minh sẽ có thưởng cho mình, Ryu lập tức nói với giáo sư Watt là muốn một con Charmander và 2 con Eevee. Giáo sư Watt cũng bất ngờ về điều này, nhưng đến khi giáo sư nhìn thấy 2 cái đuôi bám theo như keo này thì nở nụ cười thâm ý khiến cậu đỏ mặt. Khi trại hè còn 1 ngày cuối cùng thì 3 Pokemon được liên minh đưa cho cậu cũng tới và cậu cũng lập tức xem xét 3 Pokemon này và bất ngờ. Charmander, thằng lằn lửa Pokemon. Tư chất, thượng phẩm. Skill, Ember, cào, tiếng kêu. Eevee. Tư chất, thượng phẩm. Skill, làm nũng, tiếng kêu. Khi Ryu nhìn thấy 3 Pokemon có tư chất đều là thượng phẩm thì cũng hơi thất vọng và nghĩ thôi thì tham thì thâm vậy cũng được. Cũng là lúc Matomi lên tiếng nói Oni-chan anh có thể vào cửa hàng để mua thuốc tăng tư chất của Pokemon mình lên đấy nhưng tốn 500 hối đoái. Nghe nửa câu đầu Ryu mừng như điên nhưng nửa câu sau như nhát đao đâm vào tim cậu. Ryu vẫn nhìn vào thương thành và thấy loại thuốc như Matomi và sử dụng được 3 lần vậy nên Ryu thở dài thì. Tin xét ký chủ lần đầu vào thương thành mua đồ nhưng không đủ hối đoái nên bản hệ thống từ bi gửi tặng ký chủ 1.000 hối đoái. Hệ thống ngươi đang khinh bỉ ta đúng co, tin đúng vậy. Má nó hệ thống, đổi cho ta 1 bình tăng tư chất Pokemon. Tin xác nhận mua 1 bình tăng tư chất Pokemon. Sau đó Ryu mở không gian ra và nhìn thấy bình tăng tư chất Pokemon thì cậu lập tức sử dụng lên 3 Pokemon. Tin xác nhận sử dụng tăng tư chất Pokemon lên Charmander và 2 Eevee. Xác định. Vừa đồng ý thì Ryu nhìn thấy biến hóa của 3 Pokemon. Charmander thì cao lớn hơn tới 0.8m và có ngọn lửa ở đuôi màu xanh đen. Charmander trở thành Shiny Charmander còn 2 Eevee thì không thay đổi gì nhưng tư chất tăng lên. Ryu lập tức xem xét 3 Pokemon thì kinh hỉ. Charmander, thằng lằn lửa Pokemon. Tư chất, cực phẩm. Skill, Flamethrower, Metachlor, Iron Tail, Agili. Eevee. Tư chất, cực phẩm. Skill, Shadow Bomb, Quick Attack, Agili. Cuối ngày trại hè những đứa trẻ được đưa về nhà và đương nhiên là có Sabrina và Serena. 2 cô bé đã khóc nên Ryu hứa khi nào cậu ra ngoài lữ hành thì đi gặp 2 cô cùng du hành cùng với cậu. Ryu đưa cho Sabrina và Serena 2 Eevee rồi nói về những tiến hóa khác của Eevee. Nghe xong cả 2 vui mừng và nói, bọn em sẽ chăm sóc thật tốt chúng. Em muốn Eevee tiến hóa thành Espel, Sabrina. Hễ nếu vậy chúc em may mắn, còn Serena em muốn nó tiến hóa thành gì vậy? Em không chưa nghĩ tới, Serena. Nếu vậy thì tùy em muốn cho Eevee thành hệ nào thì em quyết định. Sau đó cả 3 người chia tay và Sabrina quay về Saffron City còn Serena về Kalos. Cũng là lúc này Ryu nhận được thông báo của hệ thống. Tin phát động nhiệm vụ chính, trưởng thành 5 năm. Ký chủ huấn luyện Pikachu và Charmander trong 5 năm nắm giữ kỹ năng mới và thuần thục sử dụng. Phần thưởng, 5.000 hối đoái, 1 lần rút thưởng. Tin phát động nhiệm vụ chi nhánh, tâm ý tương thông. Ký chủ và Pokemon của mình rèn luyện đến mức chỉ cần liếc mắt hiểu ý đối phương. Phần thưởng, 10.000 hối đoái, 2 lần rút thưởng. Sáng hôm sau khi mà trại hè trả kết thúc thì Ryu chuẩn bị đi huấn luyện Pokemon của mình là Pikachu và Charmander. Ryu đi gặp giáo sư Watt nói với giáo sư mình huấn luyện ở khu rừng Viridian. Sau đó cậu về nhà chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Khoảng tầm 2 giờ sau Ryu chuẩn bị xuất phát hướng rừng Viridian thì phát hiện Daisy Watt đang đứng trước cửa nhà và đợi mình. Cậu hỏi, Daisy tỷ tại sao chị lại ở đây? Thì nhận được câu trả lời khiến Ryu phải bất ngờ. Chị có thể đi cùng em được co, Daisy Watt. Nhưng em đi huấn luyện Pokemon ở trong rừng rất nguy hiểm và cực khổ vậy chị vẫn muốn đi chứ, với lại giáo sư Watt đồng ý cho chị theo em co.

Riolu thực hiện được nhưng chưa thành thục được Focus Pool và kết quả là thất bại. Thấy vậy nó thất vọng thì được Ryu an ủi, không sao cứ từ từ không cần phải gấp, luyện tập được vài giờ Ryu bảo Riolu, nghỉ ngơi đi hôm nay cậu đã làm rất tốt, rồi cậu cùng Riolu lại chỗ cắm trại của mình. Anh huấn luyện sao rồi, Daisy? Riolu có thể nói là tiến bộ rất nhiều, có xu thế duỗi kịp Pikachu và Charizard vào 2 năm cuối cùng huấn luyện với nhau trước đây. Anh Ryu vậy chúng ta ở lại đây bao lâu vậy, Ai Lao? Chắn tầm khoảng 2 ngày vì Riolu đã nắm giữ sơ bộ vài chiêu thức, anh cần củng cố chiêu thức cho Riolu. Xong cậu sờ lên đầu Ai Lao khiến cô bé đỏ mặt. A không công bằng em cũng muốn, Daisy. Cậu cũng xoa đầu Daisy thì nghe được tiếng la hét từ hướng bờ sông thì cậu quay lại thì thấy một cậu bé đội mũ đang ôm Mario trôi sông thì Ryu hét lên. Riolu mau kéo cậu ta lên. Chắn mọi người đều biết là ai rồi chứ, vâng chính là Ash và Mario nhân vật chính của chúng ta. Riolu nghe vậy thì hành động lúc kéo Ash lên bờ thì bỗng nhiên Riolu trượt chân và trôi theo sông, thấy vậy Ryu lập tức nhảy xuống sông với ý định giúp Riolu thì bất ngờ nước sông chảy mạnh từ thượng nguồn khiến cậu cũng rơi theo. Ryu, Daisy và Ai Lao. Và cậu trôi theo dòng sông chảy mạnh, còn cậu thì đang ôm Riolu. Riolu đã bị thương khi trượt chân khiến nó không thể vào bờ được. Và cứ thế cậu và Riolu trôi theo sông. Ở một nơi nào đó hạ du sông có một cô bé với mái tóc cam ngắn được buộc ngọn để sau gáy, mặc áo màu quần vào xanh ngắn với bộ ngực còn đang phát triển của cô đang ngồi câu cá. Chán quá đi, từ sáng tới giờ không câu được Pokemon nào ra hồn cả, Missy. Bỗng nhiên cần câu cô bị giật rất mạnh, Missy vui mừng vì nghĩ mình câu được Pokemon, lập tức Missy nắm cần câu. Nặng vậy chắn là Pokemon lớn, một hai lên. Và Missy kéo được Ryu và Riolu lên, cô mừng và chạy lại xem thì thấy một người ôm một Pokemon mà cô chưa từng thấy, đang định tiến lại để kiểm tra thì Ryu mở mắt ra nhìn thấy Missy. Thì cậu nói cảm ơn, rồi cúi xuống thì phát hiện Riolu bị thương nặng. Ryu lập tức đứng lên và chạy đi thì thấy chiếc xe đạp chạy lại leo lên để Riolu vào giỏ trước xe và đạp đi. Tôi mượn chiếc xe đạp một chút. Đứng lại, đó là xe đạp của tôi, Missy. Nhưng cậu không nghe vì cậu đã chạy xa và lo lắng cho Riolu. Missy thấy thì nổi khùng và chạy theo. Đứng lại, đó là xe đạp của tôi, Missy. Hiện tại Pokemon của tôi đang bị thương cần đưa tới trung tâm Pokemon gấp nên mượn xe chút. Lúc Ryu quay lại nói chuyện không để ít, phía trước có hòn đá làm cậu chạy ngang qua khiến cậu ngã. Ryu tức tối đã gấp còn gặp xui xẻo, thế là cậu lấy hòn đá lên và ném vào bụi cỏ, khổ nổi Ryu ném dính phải một con Spearow khiến nó tức giận. Spearow bay đi, lúc này Missy đuổi kịp Ryu và khi nhìn thấy Ryolu tình trạng thì cũng nguôi giận phần. Dị biến phát sinh khi một tiếng kêu của một Pokemon. Ryu hướng về tiếng kêu thì thấy cảnh tượng trong đời cậu khiến nó phải vào lịch sử đen. Đó là một bầy Spearow và Ferrow. Thì ra con Spearow lúc nãy bay đi để cả gia đình nhà nó, kể cả ông nội ông ngoại nó, theo trả thù vụ bị cậu ném đá vào đầu. Thấy vậy cậu không suy nghĩ quay sang ôm Missy để lên phía sau xe và để Riolu phía trước rổ xe. Ông chặt tớ, tớ sẽ chạy thoát khỏi lũ Spearow. Hành động vừa rồi khiến cho Missy đỏ mặt và khi Ryu bắt đầu chạy xe với tốc độ nhanh chóng khiến cho Missy phải ôm ngang eo của cậu. Tinh hảo cảm của Missy tăng lên, 40, 100. Sau khi chạy được tới trung tâm Pokemon, Ryu nhờ y tá Joy cứu chữa Riolu, còn Ryu và Missy thì khổ không thể tả, quần áo thì tả tơi, Ryu thì quần áo gần như không còn vì trên đường đến trung tâm Pokemon do Missy ngồi sau lưng cậu bị bầy Spearow trọng điểm chiếu cố nên cậu đã đổi Missy ngồi trước cậu ngồi sau nên thành ra như vậy. Ryu lấy một chiếc áo khoác để lên cơ thể của Missy rồi cậu đi lại chỗ điện thoại để gọi cho Daisy báo là cậu an toàn và hiện tại đang ở trung tâm Pokemon Pewter City. Tinh hảo cảm của Missy tăng lên, 50, 100. Sau khoảng vài giờ Ryu được báo là Riolu đã trải qua cứu trị, hiện tại đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, đương nhiên không thể thoát khỏi lời trách mắng của Joy. Vì quá mệt mỏi Ryu thuê hai gian phòng ở trung tâm Pokemon rồi cả người Ryu và Missy vào rồi ngủ tới sáng. Hôm sau Daisy và Ai Lao, đương nhiên là có cả Ash đến trung tâm Pokemon. Sau khi đến nơi họ gặp lại Ryu và phát hiện xuất hiện bên cạnh cậu Missy, thế là Daisy và Ai Lao mỗi người hai nắm tay của Ryu và kéo sang một góc và chất vấn. Anh lại định tìm thêm tỉ muội cho bọn em đúng không, X2? Không, anh thề là anh không có ý gì với Missy cả, đương nhiên là có nhưng không phải bây giờ. Nửa câu đầu Ryu nói ra nhưng nửa câu sau thì cậu tự nhủ trong lòng mình, sau một lúc cả nhóm tụ tập lại rồi giới thiệu lẫn nhau. Chào các cậu, mình Ash đến từ Palette Tao và ước mơ của mình trở thành Pokemon Master, Ash. Còn mình là Missy, ước mơ thu phục các Pokemon hệ nước và trở thành Master về hệ nước, Missy. Miyako, Ryu hân hạnh, còn đây là Daisy và Ai Lao. Ryu tớ Ai Lao nói cậu cũng là trainer, có hứng thú hay không so tài một trận, mình sắp đánh đạo quán nên cần luyện tập một chút. Vậy ta là đối tượng luyện tay của cậu à, Ryu nghĩ như vậy nhưng cậu đồng ý vì đây là cơ hội để cậu luyện tập Ryolu. Được thôi, nhưng đấu trận 1 vs 1 đi. Ok, bên tớ thì lên đi Mario, Ash. Ryolu xuất trận. Missy xung phong làm trọng tài, còn Daisy và Ai Lao đứng xem và cười trong lòng, đấu với Ryu chỉ bị tìm ngược phần mà thôi. Cả hai chuẩn bị xong chưa, Missy? Thấy cả hai gật đầu, Missy hô. Trận đấu bắt đầu. Khi Missy hô bắt đầu thì Ash lấy Pocket ra muốn phân tích Pokemon mà Ryu thả ra nhưng được kết quả là không có dữ liệu, Ash cũng không quan tâm. Mặc kệ, Mario dùng bong bóng tấn công. Dùng đao bờ tim, sau đó quyết attack Gazili. Trên sân lúc này có tầm 10 Ryolu đang di chuyển tốc độ cao khiến cho Ash và Mario không biết làm sao, còn Missy thì há hốc mồm nhìn Ryu và Ryolu và suy nghĩ, không thể nào làm sao mà làm được, thì diễn biến trận đấu thay đổi vì cả 10 Ryolu trên nắm tay tỏa ánh sáng xanh, đó là dấu hiệu khi sử dụng Focus Punch. Mario không đâu là Ryolu thật thì ăn ngay một đấm vào mồm và mất đi năng lực chiến đấu, Missy hết kinh ngạc và tuyên bố. Mario mất năng lực chiến đấu, người thắng là Ryu, Missy. Mario cậu không sao chứ, cậu đã làm rất tốt, Ash. Nói rồi Ash thu hồi Mario vào quả cầu hơi thất lạc, được một lúc sau lại đầy máu trở về. Ryu cậu mạnh thật nhưng tớ sẽ không chịu thua đâu, sau này tớ sẽ đánh bại cậu, Ash. Từ tớ sẽ chờ đến ngày đó. Ryu nghĩ thầm trong bụng, đánh bại ta ngươi còn luyện 10 năm nữa đi, Ryu thích lệ Ryolu xong thì thu vào rồi nhìn mọi người nói. Vậy giờ sau đây tiếp theo tớ tính tiếp tục đến thành phố tiếp theo, còn hai người. Ryu nhìn Missy và Ash. Ryu cậu lấy huy hiệu đạo quán hệ rốc rồi, Missy. Cái gì, tớ không chịu thua cậu đâu, bây giờ tớ sẽ thi đấu đạo quán để lấy huy hiệu, Ash. Tùy cậu thôi Ash, nhưng tiếc là tớ không thể nhìn thấy cậu lấy huy hiệu được rồi. Nghe thấy vậy Ash đứng hình 5S rồi đang nghĩ cách mời cậu vào chuyến du hành của mình, còn Missy thì hơi thất lạc và cúi đầu không biết đang suy tư cái gì. Ryu cậu không muốn đi du hành cùng với tớ sao, Ash? Nghe vậy Ryu từ chối nói, đùa, Ash là chúa lạc đường, nếu đi với hắn thì đánh đạo quán rất lâu. Nghe vậy Ash thất vọng. Nếu vậy thì chúng ta chia tay ở đây. Giờ tớ đi đánh đạo quán đây, Ash. Ryu cười cười rồi quay sang hỏi Missy. Thế còn cậu Missy, ý cậu thế nào? Hệ ý tớ hả? Một hồi do dự Missy quyết định. Tớ có thể đi theo cậu được không Ryu, Missy? Chào mừng cậu đã gia nhập. Missy nghe vậy thì vui mừng nhưng không biết quyết định này của cô đã khiến cô lên thuyền giặc. Ryu trong lòng cười bỉ ổi, đã vào thì đừng hòng thoát khỏi tay ta. Missy, Daisy và Ai Lao thấy vậy thì cười trừ vì sắp tới sẽ có thêm tỷ muội, nhưng lại nghĩ trong lòng, lại sắp thêm tỷ muội rồi nhưng biết làm sao, sức chiến đấu của hắn quá mạnh, lần nào cũng làm khiến cho hai nàng gần như không xuống giường được. Nếu vậy chúng ta xuất phát đến thành phố tiếp theo, Viridian City. Nhóm Ryu có thêm một bạn đồng hành mới, đó là Missy, và hiện tại nhóm bạn đang trong khu rừng để tiến về thành phố tiếp theo, nhưng đường đi thì không dễ dàng vì sao, sâu sâu Ryu đuổi nó đi đi. Không sao Missy, cậu thấy đấy, chúng có làm hại gì đâu. Cậu vừa nói vừa nhìn như con gấu trúc bám trên người cậu. Nhưng nó đáng sợ lắm, mình ghét chúng, Ryu cậu hãy để chúng cách xa mình ra, Missy. Missy mình nói cậu này, con người sẽ có những nỗi sợ hãi riêng, nhưng cậu có bao giờ thử nghĩ vượt qua nó chưa? Tin phát động nhiệm vụ thời hạn. Giúp Missy vượt qua nỗi sợ sâu. Phần thưởng, hảo cảm của Missy tăng lên. Missy lại đây, tớ sẽ giúp cậu vượt qua, trước tiên cậu phải học cách nhìn thấy sâu bọ mà không hét lên trước đã. Nhưng tớ sợ, Missy. Nếu cậu không vượt qua được thì mình sẽ giận và đến thành phố tiếp theo sẽ để cậu lại. Ryu ác ý bắt đầu xuất hiện rồi. Đừng mà, mình sẽ cố gắng, Missy. Daisy và Ailao thấy vậy thì chỉ cầu nguyện cho Missy có thể nhanh chóng làm được, vì một khi Ryu chuyển sang chế độ ác ý thì rất đáng sợ. Vì sao cả hai lại có phản ứng như vậy? Vì trước đây họ đã nếm thử rồi và khoảng thời gian đó là ác mộng của hai nàng. Được một lúc thì Missy đã có thể vượt qua giai đoạn đầu tiên là nhìn thấy Pokemon hệ bút thì không sợ nữa, nhưng vẫn chưa có thể chạm vào chúng. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cỗ máy có hình chữ R to trước ngực thì Ryu ngạc nhiên hỏi. Các ngươi là ai? Nếu các người thành tâm muốn biết, Jesse, thì chúng ta xin trả lời, cô Jiro. Để bảo vệ cho, Jesse. Thôi stop, ta biết các ngươi là ai rồi, khỏi giới thiệu, các ngươi là đội Rocket. Đợi người ta nói hết đã, cô Jiro. Thế các ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Tiểu quỷ không hồn thì giao Riolu ra đây, nếu không thì chúng ta sẽ đoạt, Jesse. Nếu ta nói không đâu. Mèo dùng máy hút, hút lấy đi, cô Jiro. Rõ rồi, Mèo. Mèo vào người máy và bật chế độ hút lên bắt đầu kế hoạch. Khi có lực hút, Pikachu bám vào người Ryu, còn Charizard đứng bất động nhìn đội Rocket. Riolu thì giữ quần cậu để không bị hút vào, nhưng những Pokemon hoang dã hệ bút thì không may mắn chúng bị hút vào người máy của đội Rocket. Ryu mau nghĩ cách gì đi, những Pokemon hoang dã đang bị hút vào kìa, Missy. Biết rồi, Pikachu Thunder, Charizard Firebolt, Riolu Agili tiếp cận dùng Focus Punch. Các Pokemon tiến hành tấn công, Pikachu dùng Thunder khiến cho cổ máy bị tê liệt, Charizard và Riolu đánh vào thân người máy khiến người máy nổ, đội Rocket bay cao và xa, các Pokemon hoang dã do vụ nổ nên bay lên không và đang rơi xuống. Charizard, Riolu trợ giúp. Sau một lúc xoay sở thì cứu được gần hết, nhưng còn khoảng 2 con rơi về hướng Missy, nhưng khổ nổi chúng là hệ bút khiến Missy nhìn thấy thì đứng hình, nhưng cô vẫn quyết định đỡ chúng. Sau khi Missy đỡ được và để xuống đất, Ryu vận dụng Viridian chi lực của mình chữa trị cho Pokemon hoang dã. Sau khi chúng được chữa trị tỉnh lại rồi bò đi được một lúc thì chúng quay lại với vài trái berry, và đặc biệt là Missy được chúng tặng cho trái berry hệ nước nhiều nhất, trong đó có vài trái nhìn rất cao cấp. Thấy chưa Missy, chúng đâu có đáng sợ đâu. Ừ, cảm ơn Ryu, Missy. Tinh hoàn thành nhiệm vụ thời hạn. Giúp Missy vượt qua nỗi sợ sâu bọ. Phần thưởng, hảo cảm Missy tăng lên, 60/100. Sau đó nhóm Ryu tiến về Viridian City để lấy chiếc huy hiệu tiếp theo, và điều gì đang chờ nhóm của cậu ở phía trước. Hiện tại nhóm của Ryu đã đặt chân đến Viridian City và họ đang dùng bữa tại trung tâm Pokemon. Trước khi cậu đi đánh đạo quán thì cậu tranh thủ mặc vào bộ trang phục Red Dragon, bộ đồ có bao gồm áo thun giúp có thể tu luyện để nâng kỹ năng, quần thì giúp chữa trị khi chân mỏi mệt, bao tay và nón tăng khả năng của các đòn tấn công lên. Cuối cùng là áo ngoài kháng tất cả nguyên tố, cả bộ hợp lại giúp cho cậu có thể chữa trị cấp tốc, tăng tấn công và kháng nguyên tố. Khi Ryu bước ra với bộ mới của mình khiến cho Daisy, Ailao và Missy phải si mê. Ryu đang đứng cửa đạo quán thì hét lên. Chú Giovanni, cháu đến đá quán chú này, mau ra đây. Ai kêu đòi đá quán hả, Giovanni? Là cháu đây Ryu, hôm nay cháu đến đây để lấy huy hiệu hệ Grun. Hả, là Ryu tốt tốt, xem ra trước đây ta ra A hơi nhẹ, Giovanni. Tại sao Ryu và Giovanni lại biết nhau? Chuyện này phải nói đến 2 năm trước, khi Ryu còn đang huấn luyện cho Pokemon của mình thì vô tình cậu cứu được Giovanni đang bất tỉnh và treo ngược trên cây. Khi cậu giúp thì Giovanni đã tỉnh lại và hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều, và đương nhiên là trong đó vài bí mật. Chuyện mên có hệ thống co có nói ra đâu. Sau đó Giovanni đã giúp Ryu huấn luyện Pikachu và Charmeleon hồi đó của cậu trong 1 năm thì chia tay, cho đến tận bây giờ mới gặp lại. Chú Giovanni, hôm nay cháu đến lấy huy hiệu đạo quán. Nghe vậy Giovanni có ý định đổ nước, vì biết rằng hai con Pokemon của Ryu biến thái đến mức nào, vì Nidoking của hắn được chiếu cố rất tốt. Nếu vậy ra đi Nidoking, gặp lại bạn cũ này, Giovanni. Hồng quang lóe lên và Nidoking xuất hiện và gầm lên, trống, vẫn khỏe nhỉ Nidoking, dạo này thế nào? Nghe tiếng người quen, nó nhìn lại thì khuôn mặt mà nó không muốn thấy trên đời. Nidoking quay lại nhìn Giovanni như muốn nói, ngươi để ta ra đây để làm gì? Ta không đấu với tên biến thái này đâu. Ha ha, lên đi Nidoking, đánh nhanh thắng nhanh, quy tắc đạo quán là 2 vs 2, hiểu chưa, Giovanni? Được, nếu vậy Riolu lên đi. Dùng Agili, sau đó Ice Pun. Nidoking chúng ta cũng dùng Ice Pun, Giovanni. Ha ha, bị lừa rồi, Riolu dùng Fire Pun. Hai quyền đối nhau sinh bạo tạc, Riolu bị thổi bay còn Nidoking thì té ra sau lưng. Riolu sáng tạo Aqua Cờ dùng liên hoàn focus xuống mặt đất. Nidoking chậm một s để đứng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại té xuống do hiệu ứng Aqua Cờ do Riolu tạo ra khi đánh xuống đất. Cuối cùng kết thúc nó. Riolu dùng một tay Ice Pun, một tay Fire Pun, dán thẳng mặt Riolu bắt chuyện, vì trước khi chiến đấu nó đã hai vị tiền bối là Pikachu và Charizard nói như vậy khi biết Riolu chuẩn bị lấy huy hiệu từ Giovanni, và kết quả Nidoking bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh, đây là đâu và tôi là ai? Dừng lại đi, ta chịu thua trận này, Giovanni. Được, Riolu trở về, chú Giovanni phái ra Pokemon tiếp theo đi. Con tiếp theo là con này, ra đi Golem, Giovanni. Riolu, ngươi tiếp tục được không? Đạt được nó gật đầu thì Ryu tiếp tục dùng Riolu. Dùng Quick Attack Focus Pun. Không dễ vậy đâu Golem, bắt lấy dùng Seisitos, Giovanni. Trọng tài xem xét Riolu chuẩn bị hô Riolu thua cuộc thì Riolu đứng lên nhìn về phía Ryu đang ý định thu hồi Riolu. Ryu, ta chưa thua, ta cần tiếp tục. Ngươi Riolu, ngươi có thể dùng Aura, đúng vậy, và ta cảm nhận được ta sắp tiến hóa, nhưng năng lượng rất nhiều, tốt nhất là Aura. Nghe vậy Ryu vận động Aura chi lực tiến về Riolu. Lúc đầu cậu thả từ từ nhưng thấy Riolu hấp thụ càng ngày càng nhiều nên cậu mở hết công suất. Sau khoảng vài phút trôi, cậu nhận thấy bao nhiêu đó không đủ và Aura của cậu có dấu hiệu khô kiệt. Ryu biết đây là thời khắc quan trọng nhưng cậu biết làm thế nào. Cuối cùng cậu quyết định vận dụng hết sức phần Aura còn lại trong người, cậu thì nhận được thông báo. Tin chúc mừng ký chủ, Aura chi lực đề thăng đến cực phẩm. Nghe thấy âm báo hệ thống và cậu cảm giác Aura lại về đầy. Cậu tiếp tục rồi ánh sáng tiến hóa xuất hiện ở Riolu, sau khi lần nữa xuất hiện là Lucario và dấu hiệu tiến thêm nữa nhưng không được. Ryu nhận ra điều đó nên cậu nghĩ chắn cần viên Mega Evoliton để giúp lên thành Mega Lucario. Sau quá trình đó Lucario xuất hiện và có những biến đổi lớn. Lucario. Tư chất, cực phẩm. Skill, Quick Attack, Agili, Double Team, Focus Pun, Ice Pun, Fire Pun, Thunder Pun, Rasengan, Hai Dút Kiếp, Dragon Rasp, Cốt Bổng. Chúng ta tiếp tục trận đấu, còn đang gian dở đi chú Giovanni. Được, để ta xem Lucario sau khi tiến hóa như thế nào, Giovanni. Trên đi, Lucario dùng Double Team Gragili, sau là Ice Pun. Golem cuộc tròn rồi, lăn đi, Giovanni. Ice Pun toàn lực xuống đất, sau đó Fire Pun. Cái gì, Golem nhanh nhảy lên, Giovanni. Trễ rồi, dùng liên hoàn chiêu thức Hai Dút Kiếp bay lên, sau đó Cốt Bổng đánh Golem xuống đất. Golem bị dính liên chiêu của Lucario rơi đập xuống vào giữa sân, tạo thành một cái hố và nước tràn vào trong đó do lúc nãy Lucario dùng Fire Pun đánh vào khiến cho băng tan ra. Golem nhanh thoát ra cái hố đó, Giovanni. Kết thúc đi Lucario, Dragon Rasp lao xuống Rasengan, Thunder Pun. Cuối cùng Golem mất đi năng lực chiến đấu do ăn thêm bộ liên chiêu nữa. Giovanni cảm thán rồi cười lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Ryu mừng rỡ, cuối cùng cũng lấy được huy hiệu thứ hai, huy hiệu hệ Grun. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Kanto, ngày 2 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, chưa lĩnh. Lĩnh đi. Tinh xác nhận lĩnh thưởng, phần thưởng đã chuyển vào ba lô ký chủ. Ryu tra bản cá nhân. Ký chủ, Miyako Ryu. Lực lượng, 20, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần, người bình thường là 10. Trí lực, 20, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát, người bình thường là 10. Thể chất, 20, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng, người bình thường là 10. Ba lô, một Master Ball, 2 lần rút thưởng, hóa hình thảo X1. Skill, Viridian chi lực, cực phẩm. Aura chi lực, cực phẩm, siêu năng lực, thượng phẩm. Hậu cung, Dai Si Oát, Ai Lao, dự bị Mi Si, 60, 100, đối với ký chủ. Hối đoái, 8.500. Rút thưởng, 2. Sau đó Ryu dùng Viridian chi lực chữa trị cho Lucario, Ryu cáo từ Giovanni rồi cùng Daisy, Ailao và Missy đi dạo phố mua nhu yếu phẩm cho chuyến đi tiếp theo. Hiện tại nhóm Ryu đang ở trung tâm Pokemon nghỉ ngơi để chuẩn bị lên đường đến Cerulean City. Đêm đó ở trung tâm Pokemon, lúc này trong phòng Ryu đang quyết định nên cho ai dùng hóa hình thảo vì lần trước hoàn thành nhiệm vụ nên được một cây. Vì sao cậu do dự? Vì hóa hình thảo trong thương thành bán với giá 15.000 hối đoái điểm. Cuối cùng cậu cả ba Pokemon ra và cho chúng nó quyết định. Ryu mở ba lô lấy hóa hình thảo ra rồi giải thích công dụng của hóa hình thảo qua aura rồi để ba Pokemon quyết. Pikachu và Lucario từ chối với lý do rất bố đời, ta muốn ở hình dạng này để trợ giúp Ryu nên không muốn hóa hình gì đó, đúng vậy, sau đó Ryu nhìn về Charizard, không nhìn thì thôi còn nhìn thì khiến cậu phải té xỉu trước phản ứng của Charizard, nó nhìn hóa hình thảo trên tay cậu với ánh mắt như nhìn của mấy cô gái đang trầm mê trong tình yêu của mình khiến cho Ryu rung mình, cậu liên hệ hệ thống. Hệ thống dùng hóa hình thảo cho Charizard. Tin xác nhận đang sử dụng cho Charizard, đã sử dụng Charizard đang bắt đầu biến hóa. Lúc này Ryu nhìn về Charizard thì thấy một ánh sáng bao bọc Charizard của hắn rồi nó bắt đầu hóa hình. Lúc xuất hiện lần nữa là một cô gái có mái tóc màu cam có hai chiếc sừng mọc thẳng ra sau. Sau lưng là đôi cánh và đuôi màu cam, ngực thì cỡ dê cúp còn cặp mông thì tròn. Nói chung Charizard có thân hình theo hình chữ S, sự biến hóa của Charizard khiến cậu bất ngờ. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Daisy và Ailao bước vào khi chứng kiến một cô gái thì lập tức hỏi, Ryu anh có thể giải thích cô gái là ai? Không. Cô ấy là Charizard sau khi được anh cho phục dụng hóa hình thảo. Ra là vậy, Daisy. Thế anh đã tính trước rồi đúng không, Ailao? Đương nhiên vì anh muốn trở thành hậu cung vương. Chủ nhân cảm ơn anh đã cho em một cuộc sống mới này, Charizard. Cô rất cảm kích vì Ryu cho dùng hóa hình thảo vì lần đầu gặp cậu cô đã có cảm giác kỳ quái nhưng không biết là gì mãi sau này cho quá trình quan sát khi còn là Charmander đến khi tiến hóa thành Charizard thì cô biết đó là yêu và đương nhiên cô cũng nhìn trộm lúc cậu làm với Daisy và Ailao. Charizard từ bây giờ kêu ta Ryu hoặc là lão công, đúng rồi ngươi chưa có tên nhỉ, nếu vậy dây u thế nào được không? Nghe vậy Charizard không phải nói là dây u chạy tới hôn cậu. Sau đó phòng của Ryu trên giường, lúc này Ryu và Ryu đang khỏa thân nằm ôm nhau, Ryu dùng tay xoa lên bộ ngực dê cúp của cô rồi hôn lên môi cô, Ryu nhanh chóng đưa cự long của hắn ma sát thành nguyệt của Ryu, hắn thì thầm vào tai cô, anh vào đây, thì đưa nó vào trong thì Ryu hét lên, a a a a, được một lúc thì Daisy và Ailao cũng gia nhập vòng chiến, khi Ryu khiến cho cả Ryu, Daisy và Ailao lên đỉnh thì cảm thán mỗi người mỗi vẻ, Ryu với ngực dê cúp thì cho hắn nhiệt liệt như lửa, Daisy thì như gió xuân với bộ ngực e cúp, còn Ailao là c cúp với mềm mại như bông. Kể từ lúc được hắn chăm sóc tận tình thì của Daisy và Ailao đã phát triển đáng kể, của Daisy thì tư dê cúp thành e cúp, còn Ailao thì đúng kiểu ngực phụ huynh mặt học sinh. Bỗng nhiên cửa phòng của cậu mở ra lần nữa và Missy bước vào, nguyên vốn Missy tính hỏi cậu sau khi giành được huy hiệu ở Cerulean City có thể dừng lại một chút để có thể shopping hay không. Khi đến cửa phòng cậu thì nghe tiếng rên của Daisy và Ailao và một người khác ngoài Ryu thì cô tò mò mở cửa nhỏ ra nhìn vào khiến cô chấn kinh vì cảnh tượng trong phòng, nhưng cô đâu biết mọi hành động của cô sau thoát khỏi Ryu khi mà trong người có aura có thể cảm nhận được người khác đến gần, nhưng do đang bận nên cậu không quan tâm vì đằng nào thì Missy cũng thành nữ nhân của hắn. Ryu nhìn thấy Missy nhìn lâu như vậy thì nhịn không được thốt lên. Xem ra có con chuột đang nhìn trộm người khác. Missy nghe vậy thì giật mình tính chạy đi nhưng cơ thể bị khống chế bởi siêu năng lực của Ryu khiến cô bay về phía cậu. Lúc này Daisy, Ailao và Ryu phát hiện có người trong phòng thì xấu hổ rút đầu vào trong trăng. Missy bị khống chế bay đến ngồi trên người Ryu. Nhìn trộm là không tốt đâu Missy. Thật không ngờ cậu lại là chuyện như vậy Ryu, Missy. Cậu nói chuyện gì? Thì là chuyện cậu, Missy. Nghe vậy cậu cười phá lên, lúc cả ba người phát hiện ra người đang ngồi trên người Ryu là Missy thì thở dài. Mọi người để vậy mà được sao, Missy? Không được không, vì chúng tôi yêu anh ấy nên chấp nhận, với lại anh ấy có ước mơ trở thành hậu cung vương, Daisy. Đúng vậy, Ailao và Ryu. Nhưng, Missy. Missy này mặc dù chị không biết em cảm thấy sao về Ryu nhưng là một nữ nhân thì phải biết bất kể chồng ngươi làm điều gì thì chỉ cần đứng sau lưng và ủng hộ, Daisy. Missy nghe vậy thì trầm mặt một lúc thì làm một hành động khiến cả bốn người kinh ngạc. Nếu vậy em cũng muốn, Missy. Missy cậu chắn chứ? Không cần nói nhiều cứ làm đi vì đây là ý kiến của mình, làm sao không dám, Missy. Nghe vậy Ryu hóa thân thành sói rồi nhào về Missy, tay cậu xoa ngực của cô còn miệng thì hôn lên môi cô, sau đó hắn đưa cự long của hắn ma sát thành nguyệt của Missy rồi đẩy mạnh vào khiến cho cô hét lên a a a a và nhấp lên xuống. Thế là trên đời này mất đi một thiếu nữ và có thêm một nữ nhân. Được một tiếng sau khi chiến với Missy xong hắn quay sang và tiến hành tiếp với Daisy, Ailao và Jeyu xong Ryu vận Viridian chi lực trị liệu cho cả bốn rồi ôm cả ba người rồi chìm giấc ngủ. Lúc này bỗng Matomi xuất hiện lẩm bẩm, thật là Oni-chan lại tìm thêm một người nữa. Tin chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy Missy. Phần thưởng, nhận được Pokemon Rang, chưa lĩnh. Sáng hôm sau Ryu tỉnh dậy và nhìn thấy cả bốn người còn ngủ thì hắn nhẹ nhàng rời giường vào phòng tắm để vệ sinh rồi đặt mua đồ ăn đem về vì hắn biết hôm qua có chút quá sức với bốn người họ, rồi cậu kiểm tra bảng cá nhân. Ký chủ, Miyako Ryu. Lực lượng, 25, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần, người bình thường là 10. Trí lực, 26, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát, người bình thường là 10. Thể chất. 30, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng, người bình thường là 10. Ba lô, 1 Master Ball, 2 lần rút thưởng. Skill, Viridian chi lực, cực phẩm, Aura chi lực, cực phẩm, siêu năng lực, thượng phẩm. Hậu cung, Daisy Wack, Ailao, Jeyu, Charizard, Missy. Hối đoái, 8.500. Rút thưởng, 2. Hệ thống nhớ không nhầm thì tối qua có nhiệm vụ hoàn thành đúng không? Tin đúng vậy. Lĩnh đi. Tin xác nhận đã nhận thưởng. Ryu xem xét Pokemon mới của mình thì ngạc nhiên đó là Rang. Cậu suy nghĩ, tính ra đây là con thứ tư trong đội cậu trên vùng Kanto địa khu này. Khoảng 2 tiếng sau mọi người đều dậy ngồi ăn sáng. Ryu em muốn hỏi cô ấy là ai, Missy? À đó là Charizard nhưng do anh cho dùng hóa hình thảo. Nói xong cậu giải thích cho Missy về hệ thống và thân thế của hắn. Missy nghe vậy cảm thán. Sau khi mọi người ăn sáng và chuẩn bị khởi hành đến Cerulean City, nhóm của Ryu đã đặt chân của mình đến địa điểm tiếp theo đó là Cerulean City. Ryu đang trên đường hướng Cerulean đạo quán. Ryu anh đến đạo quán thì phải thất vọng rồi, Missy. Hễ tại sao vậy? Vì chính bản thân em là người của đạo quán nhưng do một vài nguyên nhân nên em đã rời khỏi, Missy. Ồ nếu vậy thì anh vẫn đi vì dù sau đó vẫn đạo quán thì vẫn có huy hiệu nằm ở đó không đi không được. À Missy em có mấy con Pokemon? Có 3 con là Golden, Staryu và Psyduck sao có chuyện gì vậy Ryu, Missy? Vậy hả để anh xem sơ qua Pokemon của em cái. Nói rồi cậu nhìn qua 3 Pokemon thì thở dài Golden. Trung phẩm, Staryu, thượng phẩm, Psyduck, cực phẩm, Golden thì không nói vì đơn giản là phế, Staryu thì được còn Psyduck thì do siêu năng lực của nó quá mạnh nên nó cứ ngơ ngác như vậy. Ryu mở thương thành ra, cậu tính mua một con Pokemon cho Missy rồi tìm được một Pokemon thích hợp với Missy nhưng giá hơi chát nhưng cậu vẫn mua. Gyarados, Shiny. Tư chất, cực phẩm. Skill, Himpum, Aqua Jet, Aqua Tail. Dragon Ray, Dragon Rats. Missy đây là Gyarados em hãy sử dụng nó nhé vì anh xem qua Pokemon của em thì chỉ có Staryu và Psyduck là có thể trong đội hình nên anh tặng cho em Gyarados. Cảm ơn anh nhưng Staryu thì em hiểu còn Psyduck nhìn nó cứ đần sao ấy, Missy. Về Psyduck thì do siêu năng trong người nó quá nhiều nên nó với vậy nếu muốn anh có thể giúp Psyduck của em. Vậy thì cảm ơn anh Ryu, Missy. Ryu lập tức vận dụng siêu năng lực của Psyduck ra rồi dẫn ngược về cậu, qua được vài phút thì dừng lại vì cậu cảm giác được Psyduck có tiến triển tốt và mỗi ngày chỉ rút ra được nhất định thôi rút quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến Psyduck đây là điều hắn không muốn. Khi nhóm Ryu đã đến cửa Cerulean đạo quán thì nghe tiếng hò hét của rất nhiều người và nhìn thấy cạnh cửa đạo quán thông báo về việc biểu diễn của ba tỷ muội là Daisy, Violet và Sakura nhìn thấy thông báo này thì mọi người câm lặng luôn, còn Ryu thì nghĩ, giờ biết vì sao Missy bỏ nhà ra đi rồi, nhưng đến nơi rồi thì cậu cũng vào xem thử, thế là cậu đi mua vé vào cửa rồi cùng nữ nhân của hắn vào xem. Vừa bước vào thì Ryu nhìn thấy có ba thiếu nữ đang biểu diễn cùng với các Pokemon hệ Water, xem được. Một lúc thì cậu lắc đầu rồi không xem nữa, cậu vào không gian hệ thống xem Pokemon của mình để lên kế hoạch cho Pokemon mới của mình. Sau vài giờ biểu diễn kết thúc thì ba tỷ muội mời một người bình luận về biểu diễn của mình, thì cả ba người chọn Ryu. Từ lúc cậu bước vào thì cả ba người đều chú ý đến cậu vì cậu khá nổi bật trong đám đông và một phần là em gái của họ Missy. Sau đây chúng tôi xin mời một vị khách mời nhận xét về biểu diễn này, Daisy. Xin mời vị tiên sinh có Pokemon là Pikachu đang ngồi trên vai đằng kia có đôi lời nhận xét, Violet. Ryu đứng lên và nhìn quanh mọi người trong đạo quán thì thấy đa phần mọi người nhìn hắn với ánh mắt, nhanh khen họ đi, nhưng câu trả lời của Ryu ngoài dự đoán của mọi người trong đạo quán và Daisy tỉ muội, ta thấy cuộc biểu diễn này không có gì đặc sắc đã. Câu trả lời của cậu khiến cho những người đang ngồi đây trừ nhóm của Ryu. Tiên sinh nói vậy là ý gì, Sakura? Không có ý gì, ta thấy sao nói vậy? Lúc này Daisy chị cả của ba người nói. Xem ra cậu là người từ nơi khác đến, Daisy. Đúng thì thế nào, tôi là huấn luyện gia tới mới thành phố này nhưng không hiểu gì biểu diễn. Nếu cậu không hiểu gì thì tại sao nói như vậy, Violet? Vậy thì xin hỏi nơi này là thi đấu đạo quán hay là nơi biểu diễn của các cô? Nghe vậy cả ba Daisy, Violet và Sakura cứng miệng không biết trả lời thế nào. Nguyên bản tôi đến đây để lấy huy hiệu đạo quán, xem ra tôi nhầm chỗ rồi, nói rồi Ryu xoay người đi cùng với nhóm Ailao thì bị chặn đường bởi diễu viên quần chúng. Mau xin lỗi bọn họ, quần chúng A. Đúng vậy, quần chúng B. Ryu thấy nhiều người bao vây họ dự tính gọi rang đưa họ thoát đi thì có tiếng nói. Này cậu kia, lúc nãy cậu nói cậu là tới lấy huy hiệu, Sakura. Đúng vậy, làm sao? Vậy thì đấu đi, nếu cậu thắng thì được huy hiệu đạo quán nhưng nếu thua thì, Sakura. Nếu thua thì sao? Ta nhìn thấy mấy người bên cạnh nhan sắc không tệ, nếu cậu thua thì mấy người bọn họ phải biểu diễn trước mắt mọi người ở đây. Nghe vậy mọi người trong đạo quán thì có người cười trên nỗi đau người khác, có người thì cười dâm tà, Daisy quát, Ailao, Jeyu, Missy định lên tiếng nhắn nhở thì cảm thấy hàn khí lạnh thấu xương xuất hiện sau lưng họ thì cả nhóm biết không ổn, không xong, Ryu nổi giận rồi. Được thôi, nhưng phải có thêm điều kiện, nếu ta thắng thì không chỉ huy hiệu mà có các ngươi không thể tiếp tục biểu diễn nữa. Cái gì, ít ba? Nghe không hiểu sao các ngươi thua thì không cần biểu diễn đâu. Xong Ryu quay người trừng mắt phía trước khiến cho những chắng đường cậu cảm thấy lạnh sống lưng, Ryu và nhóm của cậu tiến về trung tâm Pokemon và thuê phòng ở lại, tối đến thì vẫn như mọi khi xung quanh khắp phòng. Ryu, ngày mai anh có thể nhẹ tay với chị em của em không, Missy? Không được, anh phải khiến cho họ trả giá vì dám đưa ra đề nghị như vậy. Missy cũng thở dài và thay nhóm Daisy tỉ mặt niệm 3S. Xong sau đó Missy cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Ryu quay trở lại đạo quán thì thấy Daisy, Violet, Sakura đứng ở đối diện chờ cậu. Này cậu có biết chúng tôi chờ lâu không, Daisy? Đúng vậy, sao vậy, sợ quá nên tới trễ hả? Ha ha, biết vậy thì nhận thua rồi thực hiện cá cược đi, Sakura. Khi trên đường đến đây Ryu có suy nghĩ sẽ nhẹ tay chút vì họ là chị em của Missy, nhưng khi nghe câu nói Sakura thì cậu loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Missy tay nâng trán. Lúc sáng Ryu có hứa với cô là nhẹ tay với họ nhưng điều kiện tiên quyết là không nói thêm bất kỳ câu nào về vụ cá cược hôm qua. Không còn nói nhảm, bắt đầu đi. Vậy siêu trận đầu là ngươi, Daisy. Pikachu lên đi cho họ biết thế nào là lễ độ. Trọng tài thấy hai bên sẵn sàng thì hô bắt đầu, khi bắt đầu thì Daisy, Violet, Sakura đã xác định thua cuộc khi mà Ryu phát ra Pikachu. Sau khi Daisy dẫn đầu thả ra siêu thì Ryu cho Pikachu xuất chiến, siêu dùng búp bờ, Daisy dùng thân đờ, sau đó là thân đờ pun. Siêu lĩnh trọn bộ liên chiêu của Pikachu mất năng lực chiến đấu, kế tiếp Violet thả ra Seekin. Xuất hiện đi Seekin, dùng Violet Quyết ác tác Giant Tail. Lại miễn sát khi Seekin vừa mới xuất hiện, chưa kịp làm gì thì đã đánh cho không thể chiến đấu, cuối cùng Sakura phái ra Sami.

Brick Brack, Bullet Pun. Kilia. Tư chất, cực phẩm. Skill, Percy, Teleport, Magical Leap, Shadow Bone, Double Team, Energy Bone, Hinoshi, Dream Eater, Leap Storm. Hunter, Shinny. Tư chất, cực phẩm. Skill, Trung, Dream Eater, Hinoshi, Trích Trung, Shadow Claw. Hose. Tư chất, cực phẩm. Skill, Quyết Attack, Bubble Beam, Double Team, Hero Pun. Cuối cùng cậu quyết định cho Kilia và Hunter ra trận. Kilia và Hunter ra trận. Sáng hôm sau đoàn người đến đạo quán Celadon. Ryu bước vào đạo quán tuy nhiên không thấy quán chủ đâu, thế là cậu đi tìm và thấy được quán chủ Erika đang buôn bán trong cửa hàng của mình. Xin lỗi, tôi đến đây để thi đấu đạo quán. À, xin chờ một chút, Erika. Sau khi giao việc quản lý lại cho nhân viên của mình, Erika dẫn họ quay lại đạo quán thi đấu, cả hai người bước vào sâu. Đạo quán thi đấu là 3v3, còn luật thì chắn cậu đã hiểu rồi nhỉ, Erika. Đã hiểu vậy thì bắt đầu đi. Cả hai người đều phái ra Pokemon của mình. Xuất hiện đi Tangela, Erika. Kilia, trận này giao cho ngươi. Khi cả hai Pokemon xuất hiện và trọng tài thấy hai người đã sẵn sàng thi hô, trận đấu bắt đầu. Tangela dùng ra Yolip tấn công, Erika. Double Team sau đó Magikan Leap. Tránh né dùng Van Whip sau đó ra Yolip, Erika. Teleport Shadow Bomb cuối cùng Hinoshi và Energy Bomb. Tiếng bạo tạc phát ra khi mà Tangela dính chiêu Energy Bomb của Kilia phát ra khiến cho Tangela mất năng lực chiến đấu. Erika thu hồi Tangela và phái ra Gloom. Ra đi Gloom dùng Sleep Power, Erika. Percy Sleep Storm. Tổ hợp chiêu thức đánh hướng về Gloom nhưng nó đã tránh được chiêu thức. Gloom Solar Beam, Erika. Muốn cứng đối cứng, nếu vậy thì ta chiều, Kilia uy lực lớn nhất Shadow Ball. Cả hai Pokemon dùng đại chiêu đánh về phía đối phương nhưng mà trên sân có sự thay đổi. Kilia Teleport tránh đi. Chính bản thân Erika không ngờ sau khi dùng Shadow Ball lớn như vậy mà còn có thể dùng Teleport tránh đi và cuối cùng luôn mất năng lực chiến đấu. Cậu rất mạnh Ryu nhưng mà trận sau không dễ vậy đâu. Ra đi Venusaur, Erika. Lúc này Bạch Quanh xuất hiện và Kilia đang tỏ ra Bạch Quanh tiến hóa bắt đầu và Gardevoir xuất hiện trên sân. Ryu thu hồi Gardevoir vì hai trận đấu trước đã gần như kiệt sức và con Venusaur này nhìn rất mạnh. Cậu không có ý định đưa Hunter ra chịu chết nhưng Hunter đã chạy ra khỏi bóng cốt và xuất hiện. Cậu không làm gì khác ngoài việc để Hunter xuất chiến. Nếu vậy Hunter trận này giao cho cậu. Venusaur dùng Van Whip trói lại. 4 căn Van Whip to lớn bay tới cuốn lấy Hunter. Dùng Shadow Claw đón đánh tìm cơ hội Hinoshi Dream Eater. Hunter canh đúng cơ hội và sử dụng thành công nhưng mà nó lại bị dính phải ra Yolip trước khi nó ngã xuống thì xuất trích trung rồi ngã xuống. Charizard ra đi. Venusaur Solar Beam hạ nó xuống, Erika. Charizard biến thành Charizard X Dragon Claw kết liễu nó. Venusaur tránh đi, Erika. Erika đã phạm phải sai lầm khi kêu tránh đi mà không phải phản công. Venusaur vốn đã chậm chạp do ảnh hưởng của trích trung nên di chuyển như rùa, còn Charizard X thì được tăng phúc tốc độ nên mang đi còn lại sức lực của Venusaur. Đây là huy hiệu đạo quán, Erika. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Kanto ngày 5 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, chưa lĩnh. Tinh do có sai sót nên có thông báo muộn, xin lỗi ký chủ. Tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đẩy lên Suji. Phần thưởng, một vé giảm giá 50%, chưa lĩnh. Lĩnh hết đi. Tinh xác nhận. Sau khi ra khỏi đạo quán thì cậu dùng Viridian chi lực chữa trị rồi đến trung tâm Pokemon nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ Poket. Ryu mở ra xem thì tin nhắn của giáo sư Watt nói hắn nếu như đang trên đường đến Vermilion City thì ghé sang trên N học viện vì giáo sư đang dạy học cần một vị trên N đến làm vài hướng dẫn cho bọn hắn. Ryu suy nghĩ, đó chẳng phải là học viện trên N dành cho những cậu ấm sao, nghĩ như vậy cậu thở dài rồi cùng nhóm người nói rồi thay đổi hướng đi đến trên N học viện. Khi đến cổng học viện, Ryu nhìn thấy có rất nhiều học viên đang thi đấu và hiện tại trong sân đang diễn ra một trận đấu Pokemon. Growl dùng Flamethrower tấn công Eevee, học viên A. Eevee mau dùng quyết ác tác né ra, học viên B. Nhưng cả hai Pokemon không có thực hiện mệnh lệnh vì cả hai bọn chúng đều chưa học được chiêu thức. Nhìn thấy kết quả này, cả hai trainer của hai Pokemon nói đúng là phế vật, rồi bọn chúng vứt quả cầu cốc xuống đất mặc cho chúng chạy theo kêu lên. Hai trainer dùng chân đá bọn chúng rồi quay người bỏ đi. Tới đây Ryu không nhịn được nữa vì tất cả hành động của chúng đều được hắn chứng kiến hết. Lucario đỡ lấy Growl và Eevee. Các học viên còn lại và hai tên chủ nhân của hai Pokemon hai thấy tiếng thì xuất hiện là Lucario đang bế cả hai Pokemon. Qua đó là Lucario soái thật, học viên nào đó. Này tên kia ai mượn xía vào chuyện của bọn ta, học viên A. Đúng, học viên B. Này đối xử với Pokemon như vậy là không được đâu. Ryu vừa nói vừa dùng Viridian chi lực trị liệu cho hai Pokemon. Growl và Eevee nhìn thấy có người giúp chúng thì cảm kích rồi hướng về hai chủ nhân của nó kêu lên. Nhìn ta làm gì các ngươi vô dụng như vậy, ta cần gì các ngươi, học viên A và B. Cả hai Pokemon nghe vậy thì thất lạc cúi đầu. Nếu vậy thì cả hai hãy đi theo ta, ta sẽ huấn luyện các ngươi và mang theo các ngươi đi hướng đỉnh phong thế nào. Hai Pokemon nghe vậy thì lo dự vì bọn chúng vô dụng nên bị chủ nhân vứt bỏ. Ryu nhìn thấy vậy thì lấy tay sờ đầu chúng. Này nếu ngươi muốn hai bọn chúng cũng được, với điều kiện là con kia Pokemon phải thuộc về ta, học viên A. Ryu nghe vậy thì hắn tức giận, trước giờ hắn chưa thấy ai dám cả gan muốn Pokemon của hắn cả. Đúng vậy, hơn nữa ngươi phải, học viên B. Phải làm sao? Nói đến đây thì hắn nhìn thấy Ai Lao thì si mê rồi chỉ tay về phía Ai Lao. Cô bé tóc vàng kia phải ở lại, học viên B. Ryu lúc này lửa giận trùng thiên, không những muốn Pokemon mà còn muốn nữ nhân của hắn. Ryu lập tức lao lên và đánh nhau với hai người bọn họ. Bọn họ bất ngờ với hành động của Ryu nhưng vẫn đánh trả, mà bọn họ không phải đối thủ của Ryu. Động tĩnh ở đây thu hút sự chú ý của Yelcel và giáo sư Oak. Khi cả hai đến thì Yelcel đi ra can ngăn. Dừng lại, chuyện gì xảy ra, Yelcel? Các học viên giải thích và thêm mắm thêm muối gì đó. Yelcel nhìn hắn với ánh mắt bất thiện. Còn Ryu thì nói chuyện với giáo sư Oak. Này tên kia, ta nghe nói ngươi cướp đoạt Pokemon của họ, và con Lucario này cũng là của bọn họ. Nếu vậy thì ta lập tức ra lệnh cho ngươi trả lại cho họ, Yelcel. Yelcel tiểu thư, này hình như trong chuyện này có hiểu lầm, Daisy Oak. Daisy và mọi người đang tiến lên thì Ryu khoát tay bảo im lặng, rồi hắn nhìn về phía Yelcel. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này thông qua Pokemon quyết đấu. Ryu nói với giọng lạnh lùng và nhìn về phía hai học viên với ánh mắt sát khí. Giáo sư Oak nhìn thấy tình hình căng thẳng đến khuyên can, nhưng mà tình cảnh này thì không thể rồi. Được thôi, ta nhìn thấy đó là Lucario đi, nếu thì Nodokin ngươi ra đi dạy cho hắn một bài học, Yelcel. Tưởng dùng khắc chế là thắng sao? Giáo sư Oak đứng ra làm trọng tài. Hắn hô bắt đầu thì Yelcel ra lệnh cho Nidokin tấn công trước, còn Lucario đang đứng bất động thì Ryu làm điều mà ai cũng kinh ngạc. Hắn lao lên rồi tạo ra một cây thương bằng Aura rồi tấn công Nidokin. Cái gì, Yelcel? Ryu vừa tấn công bằng thương vừa tụ Aura vào tay tạo thành Aura Spear đánh về phía Nidokin. Biến cố này khiến cho mọi người quanh đây há hốc mồm. Khi Yelcel lấy lại tinh thần tính thu hồi thì Ryu dùng siêu năng lực bọc lại Nidokin rồi ném nó lên trời khống chế. Còn Ryu tay cầm thương Aura và bay lên bởi siêu năng lực, và rồi cậu ra đòn liên tục. Hàng Long phá quân. Một hình rồng hư ảnh xuất hiện đánh về phía Nidokin và hướng về mặt đất thì tầm mặt đất xuống hiện hố to, còn Nidokin thì mất năng lực chiến đấu. Yelcel cứng mồm, cô thu hồi Nidokin và phái ra con Pokemon còn lại của mình là Golem, thì kết quả vẫn như trước, vừa mới ra thì bị Ryu một chiêu lôi đình vạn quân bằng các Aura Spear và siêu năng lực cầu ập xuống. Không thể nào, con người sao có thể làm được điều đó, Yelcel. Không có gì là không thể cả, chỉ có những người ngồi trong trường và học những kiến thức trong sách thì sao biết được thế giới bên ngoài ra sao. Câu nói của Ryu đánh thẳng vào tâm cô khiến cô không phục. Còn nữa, khi xử lý chuyện gì đấy thì hãy quan sát và hỏi nhiều người chứ không phải là hỏi một bên. Nói xong Ryu nhìn về hai học viên của học viện Trani. Các ngươi nghĩ là con cháu gia tộc thì ngon. Song Ryu đưa tay lên và hướng về hai học viên đó phát động mặt trái của Viridian và siêu năng lực bay về hướng hai người bọn họ, và chuyện này cũng kết thúc. Sau vài ngày thì nhóm của Ryu cũng rời đi học viện trên N và hướng về bến cảng để đi tàu đến Vermilion City, cùng với đó còn có giáo sư Watt cùng với cái đuôi nhỏ đang lẻn theo sau. Khi họ đến bến cảng thì đi mua vé để lên tàu. Ryu đảm trách nhiệm mua và cậu quay lại với 9 vé trên tay. Ryu, chúng ta có 8 người, anh làm gì mua tới 9 vé, Daisy? Chúng ta có một cái đuôi theo chúng ta mấy ngày nay, Sabrina. Đúng vậy, này ra đi theo chúng ta nhiều ngày như vậy có chuyện gì sao, gieo xeo tiểu thư? Nhóm của cậu nhìn về phía cậu nhìn thì không thấy gì cả. Ryu thở dài rồi tạo ra một aura sơ nhỏ và nói, còn không chịu ra thì ta không biết chuyện gì xảy ra đơ. Được rồi, ta ra, gieo xeo. Thế xin hỏi gieo xeo đây có chuyện gì mà đi theo bọn ta từ lúc còn ở học viện vậy? Sau khi nghe được gieo xeo muốn ra ngoài lữ hành nhưng mà lại không có ai đi cùng nên mới lén theo sau nhóm của cậu. Hiện tại nhóm của Ryu đang ở trên tàu hướng về Vermilion City. Ryu đang tiến hành một trận đối chiến trên thuyền, dùng Agili tránh né sau đó Thunderbolt. Không Piccolo, Umako. Đại thúc Umako bất đắc dĩ thu hồi Piccolo và nhìn về phía Ryu, đặc biệt là Pikachu của cậu. Cậu mạnh thật đấy, dĩ nhiên là Pikachu cũng mạnh không kém. Có hứng thú trao đổi Pokemon không, ta có thể đổi con Gyarados mà ta đang sở hữu này để đổi Pikachu của cậu, Umako. Cút. Ryu quay người đi trở về khoang thuyền của mình rồi làm một giấc tới chiều tối thì cửa khoang của cậu bị gõ. Ryu đứng dậy mở cửa thì được báo là sắp tới Vermilion City. Ryu bước ra khỏi khoang rồi tụ hội với nhóm của Daisy. Sau vài tiếng thì thuyền cập bến và nhóm của cậu xuống thuyền rồi đi thẳng đến trung tâm Pokemon. Sáng hôm sau nhóm của cậu chia tay với giáo sư rồi tiến thẳng đến đạo quán Vermilion. Khoảng một tiếng sau Ryu đặt chân đến cửa đạo quán rồi bước vào. Xin hỏi có ai không, ta đến đây để thi đấu đạo quán. Cậu là người khiêu chiến, diễn viên quần chúng. Đúng vậy. Được, đi theo ta, diễn viên quần chúng. Khi đi vào sân bãi thì bên cạnh diễn viên quần chúng nói, tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi, quán chủ không biết ra ai nặng nhẹ đâu. Ryu liếc qua hắn rồi nói, yên tâm, ta có nắm chắn. Bọn họ đi tới cửa sân bãi thì nhìn thấy một cậu bé đang ôm Booter và khóc chạy ra ngoài. Bốp, lại có người khiêu chiến, diễn viên quần chúng. Lại có một baby tìm tới cửa, bốp. Chúng ta hãy bắt đầu trận đấu đi. Được rồi, ở đây là một VSC một, phái ra Pokemon của ngươi đi, bốp. Lên đi Pikachu. Khi nhìn thấy Ryu vậy mà phái Pikachu thì những người quan sát trận đấu thì cười phá lên. Ngươi chẳng là muốn phái Pikachu, bốp. Vậy thì sao, bốp im lặng phái ra Raichu của mình. Cẩn thận rồi, baby Raichu của ta đã theo ta trên chiến trường nhiều năm rồi nên không dễ đánh bại dâu nhé, bốp. Nói nhiều quá, quyết ác tác Iron Tail. Raichu chúng ta cũng dùng Iron Tail, bốp. Trận đấu kéo dài 30 phút mà chưa phân ra được thắng bại, cả hai Pokemon đều đã mệt vì phải liên tục di chuyển tốc độ cao. Quyết ác tắc Gazili dùng Thunderbolt. Raichu né tránh, nếu cứ như vậy thì không được toàn lực Thunderbolt, bốp. Trên sâu đấu Raichu đang xuất lực cho đòn cuối cùng. Ryu nhìn thấy dự định cho Pikachu đánh gãy thì Pikachu tự động chạy tới Raichu và trên đuôi thì tạo thành một quả cầu điện. Đó là, được dùng Eldritch Bomb xông lên. Raichu đang xúc lực thì nhìn thấy Pikachu lại gần mình và Eldritch Bomb đập thẳng vào người, sinh ra nổ tung rồi bay ra khỏi sàn đấu và mất đi năng lực chiến đấu. Bốp thu hồi Raichu rồi lấy huy hiệu đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Kanto ngày 6 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, chưa lĩnh. Lĩnh đi. Sau khi lĩnh xong phần thưởng, Ryu kiểm tra bảng cá nhân. Ký chủ, Miyako Ryu. Lực lượng 30, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực, 30, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất, 30, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Ba lô, một Master Ball, hai lần rút thưởng, một vé giảm giá 50, huyết mạch, x1. Skill, Viridian chi lực, cực phẩm, Aura chi lực, cực phẩm, siêu năng lực, cực phẩm. Hậu cung, Daisy Watt, Ailao, Yeu, Missy, Sabrina, Suji. Hối đoái, 3.000. Rút thưởng, 5. Ryu nhìn thấy hối đoái điểm còn có 3.000 thì thở dài vì lần trước hắn tốn 500 hối đoái để mua bình tăng tư chất của hắn. Hắn muốn để dành hối đoái hóa hình thảo nhưng thất vọng vì mục tiêu quá xa vời.

Ryu nhìn thấy vậy cảm thán rồi thả hai con Shellder lại vào biển rồi đoàn người thu hồi cần câu trở về khách sạn của mình. Khi về đến phòng thì mọi người đều về phòng của mình. Đến tối họ xuống dưới khách sạn ăn tối rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Khi họ chuẩn bị bước vào phòng thì nhìn thấy Gieo Seo theo lưng Ryu vào phòng khiến cho các nàng hiểu ra lại sắp thêm tỷ muội nữa. Gieo Seo, em vào phòng anh làm gì? Em có chuyện muốn nói với anh, Gieo Seo. Ồ, có chuyện gì? Có thể giúp em trở thành như họ được không, Gieo Seo? Như họ ý em là nhóm Daisy. Ừ, Gieo Seo. Ryu bất ngờ rồi mỉm cười lấy tay xoa đầu Gieo Seo rồi nói. Vậy chờ chút, hệ thống ta muốn mua hóa hình thảo, tinh ký chủ không đủ hối đoái để thanh toán. Sử dụng vé giảm giá 50% đi. Tin xác nhận, hóa hình thảo đã vào ba lô ký chủ. Ryu thả ra Gadevovi rồi mở ba lô lấy hóa hình thảo ra. Gadevovi không biết tại sao chủ nhân nó kêu nó ra cho đến khi nó nhìn thấy hóa hình thảo trên tay Ryu mắt sáng lên. Trước đây Gadevovi từng hỏi Jayu làm sao làm được khi biết Jayu là Charizard hóa hình thì nó khát vọng, đến bây giờ thì nó nhìn thấy trước mắt nên không bỏ qua. Lập tức Gadevovi teleport trước mặt Ryu rồi dùng tay nắm lấy hóa hình thảo rồi bỏ vào miệng. Ryu nhìn thấy cười khổ rồi Gadevovi tỏa ra hào quang màu trắng xuất hiện trước mắt Ryu và Gieo Seo là một cô gái cao tầm 1m75 có mái tóc ngắn màu xanh lam bộ ngực thì nói khỏi chê bởi vì nó đạt tới dê cúp. Gieo Seo thấy vậy há hốc mồm. Chủ nhân, Gary. Ryu nghe Gary kêu chủ nhân thì lông mày cong lại, Gary thấy vậy thì đổi giọng. Anh Ryu, Gieo Seo. Ryu không giải thích gì nhiều, hắn bá đạo trực tiếp bế Gieo Seo và Gary lên giường rồi lột đồ cả ba người ra rồi cuốn lấy nhau. Sau một lúc tiếng kêu đau của Gieo Seo la lên a a a, tất cả mọi người trong phòng của mình đều nghe được tiếng này đại biểu cho cái gì. Được vài tiếng thì lại một tiếng kêu đau nữa vang lên và trong phòng của Ryu đang xuất hiện tình cảnh nhất long chiến song phượng xung quanh bắn ra bốn phía. Đêm đó tất cả mọi người không ngủ được bị hành hạ đến sáng. Sáng sớm Ryu thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng cùng với đó là Gieo Seo và Gary, nhìn thấy mọi người đang ngồi trong phòng với ánh mắt gấu trúc u oán nhìn hắn. Ryu không biết xấu hổ mặc dù biết chuyện gì vẫn cố hỏi. Giấc ngủ rất quan trọng với người phụ nữ đấy. Không nói thì thôi, đã nói thì Ryu bị động đồng thảo phạt. Sau vài phút đùa giỡn, nhóm của Ryu bước ra khỏi khách sạn rồi tiến tới bến tàu mua vé lên tàu. Khi lên tàu mọi người đều vào khoang của mình ngủ bù. Tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn, song phi. Phần thưởng, 2.000 hối đoái, một lần rút thưởng, tin đã chuyển vào ba lô của ký chủ. Sau vài tiếng trên tàu cuối cùng cũng cập bến Sinaba Island, nhóm của Ryu bước xuống thì gặp một lão già mặc áo đi biển đeo kính râm đang nhìn xung quanh. Nhóm của Ryu không để ý và đi ngang qua ông thì ông già lên tiếng. Một nơi thư giãn có nước và nóng, thử hỏi đó là gì, Blan? Còn phải hỏi sao, một nơi thư giãn có nước và nóng, đương nhiên là chỉ suối nước nóng rồi đúng không Blan quán chủ? Ha ha, thật không ngờ lại bị thiên tài trong giới nghiên cứu nhận ra, Blan. Hôm nay ta đến đây là để thi đấu đạo quán. Được thôi, đi theo ta, Blan. Nói rồi Blan dẫn bọn họ vào một khu suối nước nóng, sau đó đi theo thông đạo bí mật xuống nơi sân quyết đấu. Ta biết ngươi rất mạnh nên tiến hành một VSC một đi. Thua ta đưa huy hiệu cho ngươi, còn nếu ngươi thua thì giúp ta kinh doanh quán 2 ngày, Blan. Nói cả hai bước vào sân thi đấu, Ryu lấy ra Pokemon đựng Lucario. Ra đi Lucario, xuất hiện Magma, Blan. Trọng tài nhìn cả hai chuẩn bị xong và thả Pokemon của mình thì hô bắt đầu. Magma Flamethrower, sau đó cận thân dùng Fire Punch, Blan. Dùng Agili Geyser Punch đối chiến. Cả hai Pokemon lao vào nhau, ngươi đánh ta một cái, ta cho ngươi nhất quyền. Hai Pokemon đều dùng cận chiến phương thức đánh vào đối phương. Magma lùi lại dùng Fire Blast, Blan. Đáp bờ tim mê hoặc Magma dùng quyết ác tác Focus Punch. Fire Blast của Magma tránh trúng phân thân của Lucario, còn thật sự thì Lucario đã dùng quyết ác tác Focus Punch khiến cho tốc độ tăng lên đáng kể vì hiện ứng điệu da lên nhau của hai chiêu thức khiến Lucario hóa thành tàn ảnh. Magma mau tránh né, Blan. Nhưng bỗng nhiên tốc độ của Lucario tăng lên khiến cho mọi người bất ngờ. Đó là Atom Speed, Blan. Blan nhìn thấy vậy thì biết nguy hiểm. Magma mau dùng Protect, Blan. Vì Blan biết sắp tới là tuyệt kỹ thành danh sau này của Ryu. Lucario Atom Speed, Gazili và Focus Punch. Lucario tiếp tục vận dụng chiêu thức rồi lao vào Magma đánh một cú vào làm cho Protect bị vỡ rồi thẳng vào người Magma đẩy nó bay vào vách đá mất đi năng lực chiến đấu. Đây là huy hiệu của ngươi nhận lấy, Blan.

Kế tiếp 5 trận đấu còn lại thì 4 thắng 1 hòa đó, trong trường hợp trận đấu cuối Ryu thả nước, nếu không thì liên 5 trận thắng. Gary và Ash cũng tấn cấp nhưng mà cũng gian khổ rất nhiều, 6 trận thì Gary 3 thắng 2 thua 1 hòa tấn cấp, Ash thì 3 thắng 1 hòa cũng suýt sao tấn cấp. Sau vài ngày thì trận đấu top 64 kết thúc và trận đấu top 32 cũng bắt đầu. Top 32 thì vẫn 3 vs 3 nhưng phải thắng được 4 trận thì mới tấn cấp. Trận đấu tuyển ra top 32 cũng bắt đầu. Ryu trận đấu là vào ngày kia lúc 9 giờ nên hắn có một ngày rảnh rỗi, thế là hắn cùng Pikachu và Vulpix đi dạo trong Indigo Thảo Nguyên. Đi một vòng Ryu trở về, bước vào căn nhà của Lorelei thì nghe thấy có tiếng trong này, thế là hắn tò mò đi vào thì nhìn thấy Lancer và Bruno, hai vị tứ thiên vương Kanto đang ngồi trong nhà. Nghe thấy động tĩnh cả hai quay đầu. Ồ Ryu, ngươi về rồi, lại đây ta có chuyện nói với ngươi. Lancer: có chuyện gì? Ryu cũng hiếu kỳ, việc gì mà khiến cho cả hai trong tứ thiên vương đến tìm hắn. Ryu, thực lực của ngươi đã chắc chắn giành liên minh quán quân, có suy nghĩ tiến thêm một bước không? Bruno: ý hai người khiêng chiến tứ thiên vương lên cấp địa khu quán quân. Đúng vậy, Lancer: nếu vậy thì miễn ta tự do tự tại, quen rồi không thích ngồi một chỗ nên quên đi. Cả Lancer và Bruno nghe thì kinh ngạc, sau một lúc thì gật đầu, dù sao bọn hắn cũng biết tính cách của Ryu, nếu không tại sao năm đó hắn chạy đi chạy đến các địa khu khác nhau đâu và còn kéo theo hai người bọn hắn làm chân chạy. Tới ngày Ryu thi đấu thì bước vào sân rồi thả ra Lucario nhanh chóng giải quyết đối thủ mình. Trải qua hai ngày như vậy, cứ người nào gặp đối đầu Ryu thì người thì tới trễ, người thì nhận thua, khiến cho bất đắc dĩ cuối cùng Ryu tấn cấp top 32. Sau đó là trận đấu của Gary và Ash, họ cũng vậy nhưng còn gian nan hơn. Trận đấu cuối cùng cả hai Gary và Ash gặp nhau, Gary thất bại còn Ash tấn cấp. Cuối cùng tấn cấp top 32 chỉ cần lại Ryu và Ash, còn có 30 người khác tranh giành top 16. Hiện tại Ryu và Ash cùng với 30 người khác đang tiến hành tranh top 16. Đối thủ của Ash lần này là một người khá mạnh, khi mà nắm trong tay một con Dragoni và Blacky rất mạnh, cơ hồ là cũng miễn sát sau 2-3 chiêu. Còn Ryu thì gặp được một nữ sinh có bộ ngực rất khủng nhưng không có đầu óc. Venusaur, ngươi lên sâu khấu đi, Gon. Ryu phái ra Vulpix để đấu với Pokemon của cô và trận tranh top 16 đã chuyển thành toàn viên 6 vs 6. Vulpix xuống chiến đấu đi. Trọng tài hô bắt đầu thì Venusaur dùng Solambeam, Gon. Hai Gibblyjack, tổ hợp chiêu thức khiến cho Vulpix ẩn hình trong chiêu thức này, và sau vài phút Venusaur phóng thích Solambeam nhưng mà không trúng, còn Vulpix thì đã ẩn hình ra lưng Venusaur, liên tục Fire Blast. Vulpix ra Fire Blast liên tục khiến cho Venusaur bị đẩy vào hai Gibblyjack khiến cho Venusaur bị thương. Cơ hội dùng Eruptinen, băng và lửa gặp nhau và kết quả bùng, Venusaur mất năng lực chiến đấu. Hai trận tiếp theo Gon phái ra Benstro và Exeggutor đều bị Vulpix mang đi. Sau khi kết thúc trận thứ 3, Vulpix tỏa ra bạch quanh và tiến hóa thành Nineto vẫn đuôi như còn hồi là Vulpix. Sau khi tiến hóa Nineto tiếp tục một trận chiến với Sunfola rồi thở dốc, Ryu thu hồi rồi phái ra Lucario và giành chiến thắng hai trận còn lại. Sau đó cậu có trận đấu tiếp theo vào ngày mai, đối thủ của cậu là người đã đối chiến với Ash. Sáng hôm sau ở sân đấu cả đứng đối diện rồi thả ra Pokemon của mình. Didi Dragoni, Pikachu, X2. Dragoni dùng Flamato, Dego. Né tránh rồi dùng Thunder. Trận đấu kéo dài gần 15 phút và cục diện tiến vào gằng co. Dùng Energy Bomb sau đó toàn lực Thunder. Dragoni dưới sự chỉ huy của Dego tránh né thành công Energy Bomb của Pikachu nhưng mà dính phải Thunder khiến cho nó bị tê liệt. Ryu không bỏ qua cơ hội này. Dùng Iron Tail, Thunder. Pikachu dùng Iron Tail mang theo dòng diện của chiêu thức Thunder đánh thẳng vào người Dragoni. Dragoni rơi xuống không đứng dậy nổi và Ryu cầm được trận đầu. Tiếp theo Dego thả ra Blacky, Ryu gọi Pikachu quay về rồi thả ra Charizard, Blacky Shadow Ball, Dego. Dùng Dragon Claw, Charizard nhìn thấy bay tới mình Shadow Ball thì dùng đuôi tác bay ngược lại hướng Blacky rồi dùng Dragon Claw đánh vào đầu Blacky khiến cho nó mất đi năng lực chiến đấu. Những Pokemon sau đó Dego thả ra bao gồm Golem, Steelix, Sinian, Mugrao đều không quá hai chiêu thì bị đánh gục. Sau khi trải qua một trận đấu nữa thì cũng tấn cấp vào top 16. Hai ngày sau các tuyển thủ còn lại cũng tấn cấp và họ chuẩn bị cho trận đấu để vào tóm top 8 và họ cũng đánh hai trận mà thôi. Ryu là người đầu tiên đánh trận đầu vào ngày mai. Em muốn đánh vào ngày mai hả Jeyu? Đạt cái gật đầu thì hắn cũng không nói gì rồi ôm nàng và những nữ nhân của hắn chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Ryu có mặt và quyết định giải quyết nhanh chóng. Charizard biến đổi đi. Charizard tỏa ra hào quang 7 màu rồi Charizard ít lần đầu tiên xuất hiện trước mắt nhiều người, rồi tình trạng 1v6 và toàn thắng khiến cho nhiều người kinh ngạc và buổi chiều Ryu lại tiếp tục trận cuối cùng để tranh giành giải quán quân kỳ này. Cùng lúc đó ở Sinnoh trong một căn phòng có 3 bóng người đang nhìn vào TV truyền hình, chính xác hơn là nhìn thấy Charizard ít và người thanh niên đứng sau. Cuối cùng cũng tìm được bí ẩn A. Đúng vậy, bí ẩn B. Làm cho chúng ta chờ lâu như vậy khi gặp mặt phải cho hắn thấy không có sắc mặt tốt nhìn, bí ẩn C. Rốt cuộc 3 bóng người này là ai và tại sao họ lại quen biết Ryu sau này sẽ rõ. Quay lại với giải Indigo cuối cùng thì 3 người còn lại đã quyết ra để tranh giành giải quán quân với Ryu. 2 ngày sau trận thi đấu cuối cùng tranh giành quán quân bắt đầu. Trận đầu tiên diễn ra và kéo dài 1 tiếng, cuối cùng top 4 đã có người và trận tiếp theo sẽ quyết định ai tranh giành top 2,3, còn người chiến thắng chung cuộc thì thành quán quân của vùng Kanto năm nay. Ryu bước vào trận đấu và đối diện thì chưa thấy xuất hiện người khiến cho khán giả và Ryu cảm thấy kỳ quái. Đợi khoảng 10 phút, ban trọng tài quyết định Ryu là người chiến thắng, còn người đến trễ với lý do đêm qua bị trộm ghé thăm khiến cho vài Pokemon của hắn chưa khôi phục kịp nên bỏ quyền thi đấu. Và thế là Ryu trở thành giải thi đấu vùng Kanto quán quân lần này. Tinh hoàn thành chung cực nhiệm vụ, là một người xuyên qua làm sao có thể vươn danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Johto, Hoenn, Unova, Sinnoh, Kalos, Alola ngày 1 tháng 7. Phần thưởng, có biết, 5.000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần. Tin phần thưởng đã chuyển vào ba lô ký chủ. Hệ thống ấp trứng chuẩn thần đi, tin xác nhận trứng sẽ nở sau 3 ngày. Sau khi lên trên bục nhận huy chương và cúp xong, Ryu quay trở về nơi là liên minh cấp khi tham gia giải thi đấu để dọn dẹp và khởi hành về Palette Town. Khi trở về, nhóm của Ryu quang về nhà của hắn gần cạnh viện nghiên cứu mà hắn trước đây có nhờ giáo sư quát xây. Tối đó mọi người đều tập trung trong phòng hắn. Hệ thống đổi cho ta hóa hình thảo đi. Tin xác nhận đã chuyển vào ba lô ký chủ, hối đoái còn 18.500. Sau đó Ryu gọi Nineto ra và đưa hóa hình thảo cho Nineto. Nineto không suy nghĩ nhiều mà há miệng rồi nuốt xuống. Nineto tỏa ra bạch quanh rồi xuất hiện là một cô nàng có mái tóc vàng rủ xuống ngực, mặc chiếc áo màu vàng nhạt, phía trong thì chiếc áo lục màu đen mỏng. Cô cao 1m9 và có bộ ngực khủng cỡ ép cúp, trên đầu là đôi tai cáo màu vàng, cái đuôi thì 4 đỏ 4 trắng 1 vàng. Ryu nhìn thấy Nineto hóa hình thì trợn mắt lên nhìn, anh Ryu em muốn, Niu. Ryu nghe vậy thì nhào vào Niu, nhào nặng bộ ngực ép cúp của cô rồi hôn lên môi cô. Nhìn dáng của Niu khiến cho Ryu không nhịn được rồi lột quần áo của hai người, sau đó hắn đẩy đẩy cự long ma sát âm đạo của Niu rồi đẩy mạnh vào khiến cô rên lên, a a a a, chúng nữ thấy thì không nhịn được rồi cũng gia nhập vòng chiến. Ngày hôm sau cả nhóm của Ryu trở về nhà của hắn ở Palette Town, còn hắn thì tới viện nghiên cứu. Giáo sư ta trở về rồi, Bồ Ryu chào mừng cháu trở về và chúc mừng giành được giải thi đấu quán quân, giáo sư Oát. Cảm ơn ngài. Sau đó Ryu và giáo sư Oát hàn huyên một hồi rồi hắn trở về nhà. Khi về đến nhà, Ryu bước lại chỗ tủ kính rồi lấy ra hộp huy hiệu mà hắn thu thập được ở vùng đất Kanto, sau đó là chiếc cúp cuối cùng là huy chương để vào trong tủ kính. Phía trên hộp huy hiệu lá bức ảnh chụp hắn và các Pokemon của mình, Ryu nhìn thấy thì mỉm cười. Ryu, bây giờ anh tính làm gì tiếp theo, Daisy? Tiếng nói của Daisy cũng là lời nói mà mọi người trong nhà muốn hỏi hắn. Anh nghĩ là anh sẽ tiếp tục chuyến lữ hành của mình. Những nữ nhân trong nhà nghe vậy thì mỉm cười, bọn họ quá biết tính cách lão công nhà mình. Nếu vậy thì địa khu kế tiếp mà anh tính đi là địa khu nào, Niu? Vùng Johto sẽ là nơi anh sắp tới. Nghe vậy các nàng thay các tuyển thủ tham gia giải liên minh Johto lần này mặc niệm. Còn các em thì sao, các em có quyết định gì? Em thì về viện nghiên cứu, Daisy. Cả em và Suji sẽ tới gặp giáo sư Oát để học hỏi về Pokemon, Ailao. Em thì quay trở về làm công việc của Tứ Thiên Vương, Lorelei. Em quay lại đạo quán của mình, Sabrina và Missy. Thế còn Jeyu, Gary và Niu, các em thì sao? Bọn em ở nhà sẽ chờ anh tin chiến thắng. Ryu nghe vậy cười phá lên, sau đó Ryu lấy ra Pokemon có chứa Kingdra ra đưa cho Missy. Missy, em hãy cầm lấy Kingdra mà dùng, khi nào gặp phải đối thủ không thể giải quyết thì gọi ra. Missy thấy vậy thì cũng vui vẻ nhận lấy rồi hôn lên mặt hắn một cái. Những người khác thì thấy vậy thì cũng mỉm cười rồi cùng nhau trò chuyện và hàn huyên vì các nàng biết sắp tới bọn họ sẽ tách nhau ra. Ryu vậy bao lâu anh đi, Daisy? 2 ngày sau, cũng đã trải qua 2 ngày đêm cuối cùng cả 9 người đều phá lệ điên cuồng không ngừng hướng hắn đòi. Ngày hôm sau tất cả mọi người đều dậy rồi chuẩn bị. Ryu cùng với Sabrina và Missy khởi hành đầu tiên họ về lại Cerulean City sau vài ngày họ cũng tới và ở đây họ chia tay với Missy. Sau đó Ryu và Sabrina cũng lên đường và họ đi ngang qua Safari, thế là họ quyết định tiến vào tham quan trước khi đến Saffron City. Và ở đây Ryu có niềm vui bất ngờ khi mà thu phục Dratini và quả trứng mà hệ thống đưa cho ấp ra Zipper. Họ cũng tới được Saffron City, Ryu và Sabrina chia tay ở đây. Ryu bước chân khởi hành đến vùng đất Yoto và trên đường đi cậu đi qua một vùng đồi có bãi cỏ xanh thì nghe thấy, cứu, Ryu quay lại nhìn thì thấy Ho-Oh đang bay qua đầu hắn. Ryu cứ tưởng nó sẽ bay đi thì bỗng nhiên Ho-Oh quay lại rồi đáp xuống trước mặt hắn. Nhân loại chúng ta lại gặp mặt, không ngờ chúng ta gặp nhau 2 lần, Ho-Oh. Đúng vậy, ta cũng không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Ho-Oh. Ho-Oh nhìn thấy Ryu nhìn mình không tạp niệm, thuần túy là tôn trọng và hào hữu không như những kẻ mà trước đây nó thấy. Ho-Oh nghĩ, có lẽ đây chính là người đó. Sau đó Ho-Oh hướng khu rừng kêu một tiếng rồi xuất hiện 2 bóng dáng của Pokemon. Ryu định thần nhìn lại thì thấy đó là 2 con Suicune. Ho-Oh nhìn lại 2 con Suicune rồi dùng cánh của mình đẩy con Suicune nhìn trông rất non nớt về phía Ryu. Đứa nhỏ ra đời cách đây không lâu, ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy nó và cùng ngươi đi đến đỉnh cao của thế giới này, Ho-Oh. Ryu nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó hắn lấy ra Ultra Bomb rồi ném về phía Suicune. Suicune không phản kháng chút nào. Tầm 3S sau Ryu thành công thu phục Suicune. Ryu cảm ơn Ho-Oh rồi tiếp tục lên đường đến bác tao gặp tiến sĩ em. Khi Ryu đặt chân nơi tiến sĩ em phát Pokemon khởi đầu và bước vào thì thấy em tiến sĩ đang đuổi theo Totodin. Khi mà em tiến sĩ nhìn thấy Ryu thì Ryu mau bắt Totodin lại dùng ta, tiến sĩ em. Ryu nghe vậy thì nhìn thấy Totodin chạy lại thì cậu cúi xuống nhắm ngay phía sau lưng của Totodin rồi xắt nó lên. Totodin bị người đưa lên không thì tay chân cử động loạn xạ. Cảm ơn cháu Ryu. Totodin tính cách có hơi hiếu động một chút nên mới vậy. Vừa vặn Liên Minh gửi tới đây nhóm Pokemon khởi đầu nhưng mà nó không được chọn nên ở lại đây, tiến sĩ em. Nếu vậy tiến sĩ ngài có thể đưa cho cháu con Totodin này được không? Cũng được vậy, cháu cầm lấy Pokemon của Totodin đi, tiến sĩ em. Nói xong tiến sĩ em đưa cho Ryu Pokemon của Totodin. Ryu không khách khí cầm lấy rồi cáo từ em khởi hành đến thị trấn Wakaba để huấn luyện sơ Pokemon của mình. Tin phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Yoto, 08. Phần thưởng, 8 lần rút thưởng, 1.000 hối đoái cho huy hiệu thu được. Hiện tại Ryu dự tính cho Dratini, Zip, Suicune và Totodin tham gia giải thi đấu liên minh Yoto lần này. Vài ngày sau Ryu đến thị trấn Wakaba rồi cắm trại ở đây 2 ngày. Ryu thả ra các Pokemon của mình huấn luyện để chuẩn bị cho thi đấu ở Viola Gym. Sau 2 ngày huấn luyện xong, Ryu tiến về Viola City để tiến hành gym khiêu chiến. Đang trên đường đến Viola City thì Ryu nhìn thấy một cô bé nhỏ có mái tóc dài tới vai, mặc váy trắng và đội mũ trắng khiến cho Ryu sững sờ. Cậu thắc mắc tại sao Lily ở vùng đất Aloha lại ở đây. Này em, anh nhìn thấy em lạ lắm, bộ em từ địa khu khác tới hả? Hả, dạ vâng, em đang trốn nhà ra đi, Lily. Hễ vậy em đến từ đâu? Em đến từ Aloha địa khu, em nghe nói anh trai em đang du lịch và khiêu chiến các liên minh ở các địa khu khác nhau, Lily. Tinh hảo cảm của Lily tăng lên, 30, 100. Anh tên Ryu hiện tại đang khiêu chiến giải thi đấu liên minh. Lily nghe vậy thì cũng bất ngờ vì Ryu giống anh trai mình, nhưng mà cô cũng không nói gì vì cô cũng nghĩ những người huấn luyện Pokemon đều giống nhau, đều là chỉ tập trung huấn luyện Pokemon không quan tâm đến người khác kể cả người nhà của mình. Bỗng lúc này bụng của Lily réo lên khiến cô đỏ mặt. Ryu thấy vậy thì mở túi du hành của hắn rồi lấy ra đồ ăn đưa cho Lily và hắn cũng dừng lại ăn. Lily khá bất ngờ với hành động của Ryu. Này Lily, em có muốn cùng anh du hành với anh không? Lily nghe vậy thì do dự rồi gật đầu. Cả hai người kết bạn đi Viola City để lấy huy hiệu đầu tiên. Lần trước khi Mên Chính đẩy Lorelei tác quên cho phần thưởng. Tác xin lỗi AE đọc truyện. Sau khi đẩy Lorelei, Ryu nhận được trứng thần bí và ấp ra Slakoth, và cũng trong thời gian đó Ryu huấn luyện đến khi tham gia giải đấu liên minh thì Slakoth đã tiến hóa đến hình thái cuối là Slaking. Khi Ryu và Lily đã đến Viola City thì đã gần trưa, họ dừng lại trung tâm Pokemon để dùng bữa. Lily hiện tại đang cúi đầu, còn Ryu thì vừa ăn vừa liên hệ với hệ thống. Hệ thống, ta có 7 lần rút thưởng đúng co, vậy thì rút đi. Tin xác nhận rút thưởng, đang rút thưởng. Tin chúc mừng ký chủ nhận được huyết mạch, X1, đã khóa. Tin chúc mừng ký chủ nhận được phá diệt vệ thương, ghi chú có thể trưởng thành theo ký chủ. Tin chúc mừng ký chủ nhận được hóa hình thảo, X1. Tin chúc mừng ký chủ nhận được song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm. Tin chúc mừng ký chủ nhận được song súng, hắc long súng và bạch long súng. Tin chúc mừng ký chủ nhận được một vé giảm giá 50%. Tin chúc mừng ký chủ nhận được một gói hối đoái, cảnh báo do phá diệt vệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng hiện tại không phù hợp với thứ nguyên này nên bản hệ thống đã phong ấn lại. Mở ra gói hối đoái đi. Tin chúc mừng ký chủ mở ra được 2.500 hối đoái. Tin tất cả vật phẩm đã đưa vào ba lô của ký chủ. Ryu nhìn thấy những vật phẩm mà hắn đạt được thì kinh hỉ. Sau khi giải quyết bữa trưa xong, Ryu và Lily đến Viola Gym Dê thi đấu. Xin hỏi có ai không, ta đến đây để tiến hành gym khiêu chiến. Vậy cậu là người khiêu chiến, hay Ato? Đúng vậy, được đi theo ta, hay Ato? Hay Ato dẫn Ryu vào khu vực đối chiến và cả hai bước vào sân đứng đối diện. Chúng ta sẽ tiến hành theo 3v3, có vấn đề gì không, hay Ato? Không có vấn đề. Được vậy, đầu tiên là ngươi đi đi hu ho, hay Ato? Bên em là Dratini, bên hay Ato là hu ho, còn Ryu là Dratini, cả hai vào thế chiến đấu. Dùng Water Gun, hu ho né tránh sau đó dùng Pet tấn công, hay Ato? Canh chuẩn dùng Iron Tail, hu ho lao xuống tấn công Dratini nhưng mà nó đã đợi sẵn và dùng Iron Tail đánh trúng hu ho khiến cho nó bay ra ngoài. Hu ho dùng E-Cutter, hay Ato? Nhảy lên dùng Iron Tail một lần nữa. Hu ho nhìn thấy Dratini hướng tới mình rồi né tránh nhưng mà né 1,2 lần, không né được lần thứ 3 khiến cho nó mất năng lực chiến đấu. Được rồi, trận tiếp theo anh dùng Dodorio, hay Ato? Dratini trở về. Dratini nghe được Ryu gọi nó về thì nó nhanh chóng trườn về rồi bò lên người cậu. Khi đến chỗ thì nó cuốn quanh cổ cậu rồi chà sát vào cổ Ryu, sau đó nằm nghỉ trên đó. Tiếp theo là Zipper, đến lượt ngươi ra sân. Trận đấu thứ 2 bắt đầu. Dodorio quyết ác tác, hay Ato? Zipper dai chui xuống đất, Dodorio dừng lại, hay Ato? Zipper chui lên dùng bai cắn lấy Dodorio. Từ đất sau lưng Dodorio, Zipper trùi lên sau đó ngậm lấy phần lưng của Dodorio khiến cho nó đau rồi chạy loạn khắp sân kêu đau. Zipper có một thói quen, đó là một khi đã ngậm thứ gì thì sẽ không nhả ra từ khi huấn luyện của nó kêu nhả. Hayato nhìn thấy vậy thì nhận thua trận này, còn Ryu thì kêu Zipper dừng lại thì nó mới chịu nhả ra. Hayato thấy vậy cũng thu hồi Dodorio, sau đó anh thả ra Pichetto. Ryu nhìn thấy Pichetto thì hắn biết với những Pokemon mới hiện tại thì khó thắng được nên Ryu phái ra Slaking. Đi đi Slaking, Pichetto dùng quyết ác tác, Hayato. Slaking Thunder Punch, sau đó Brick Brack, tránh né, con Slaking này mạnh thật, Hayato. Pichetto E-Cutter, Hayato. Hyper Beam. Pichetto không tránh né được chiêu Hyper Beam của Slaking khiến cho nó rơi xuống mất năng lực chiến đấu. Hayato thu hồi Pichetto rồi lấy huy hiệu đôi cánh ra rồi đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Johto ngày 1 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu và Lily cùng nhau tới trung tâm Pokemon để nghỉ lại vì trời cũng gần tối. Cả hai thuê hai gian phòng rồi vào ngủ. Sáng hôm sau cả thức dậy ăn sáng, sau đó khởi hành đến Ayaka City để lấy chiếc huy hiệu tiếp theo. Cùng lúc đó trên chuyến bay từ Sinnoh tới Johto đang có 3 người ngồi trên đó đang hướng về Johto để gặp Ryu. Hiện tại Ryu và Lily đã đến một khu rừng toàn sương mù. Khi bước vào trong rừng, Ryu thả ra Suicune dùng Psy để dò đường, còn hắn thì nắm tay Lily đi phía sau khiến cho nàng đỏ mặt, cả mất nửa buổi để thoát ra khỏi khu rừng và họ đã đặt chân đến Ayaka City. Ayaka Gym là đạo quán hệ côn trùng và hôm nay Ryu đến thi đấu sau một ngày đi trong rừng, nhưng mà cậu đến thì thấy thông báo hiện tại quán chủ Tsuku đang bận nên không thể thi đấu nên Ryu và Lily quay về. Trong lúc chờ đợi, Ryu kể cho Lily nghe về chuyến hành trình của hắn tại Kanto và một số chuyện cười và đồng thời giúp nàng tiếp xúc với nhiều loại Pokemon hơn. Tinh hảo cảm Lily tăng lên 50, 100. Hai ngày sau, Ryu và Lily quay lại đạo quán để khiêu chiến Jim. Khi biết tin quán chủ đạo quán đã quan lại, Ryu và Lily đến Jim và gặp được Tetsuku. Xin chào, tớ đến đây để thi đấu đạo quán. Được là chủ Jim không thể từ chối khiêu chiến được. Jim, thi đấu là 2v2, cậu sẵn sàng chưa, Tetsuku? Ok, được vậy thì Ariado ngươi ra đi. Zipper xuất chiến, trọng tài hô bắt đầu thì cả hai cho Pokemon của mình xuất tuyệt chiêu. Ariado dùng Poison Sting, Tetsuku. Zipper Flamethrower lao lên dùng bay. Cái gì, Ariado mau tránh ra, Tetsuku. Ariado dưới không kịp đề phòng bị dính Flamethrower thì bị bổng và đồng thời nó còn bị Zipper cắn sau mông làm nó đau khiến cho nó chạy loạn khắp nơi. Tetsuku thấy vậy lấy Pokemon ra thu hồi Ariado, đồng thời cũng là Tetsuku cũng chấp nhận chịu thua. Shizuo ngươi đi đi, Tetsuku. Trở về Zipper. Ryu cũng thu hồi Zipper và thả ra Pikachu. Shizuo quyết ác tác, Tetsuku. Dùng quyết ác tác Gazili, sau đó Iron Tail. Shizuo dùng Furry Cutter, Tetsuku. Energy Bomb. Shizuo Sosiso, Tetsuku. Nhảy lên dùng thân đờ và cuộn tròn Iron Tail đòn cuối. Pikachu nhảy lên không né tránh được Shizuo Sosiso rồi dính thân đờ bị tê liệt, sau đó bị Pikachu trong quá trình rơi xuống Iron Tail thẳng đầu khiến cho nó không đứng lên được. Cuối cùng Ryu giành chiến thắng. Chúc mừng Ryu, ngươi đã giành chiến thắng. Đây là huy hiệu côn trùng nhận lấy. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Johto ngày 2 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Sau khi Ryu nhận được huy hiệu rồi cùng Lily về tới trung tâm Pokemon nghỉ ngơi, đến gần trưa họ xuất phát đến thành phố tiếp theo Dukatia City. Đến tối Ryu dựng hai chiếc lều thì Lily đi lại nắm áo hắn giật giật. Lily đỏ mặt nói lý dí, anh Ryu tối nay em có thể ngủ với anh được không, Lily? Lily đỏ mặt rồi lén lút liếm nhìn hắn. Ryu nghe vậy thì lấy tay xoa đầu Lily cười nói, sao vậy, lần đầu tiên ở ngoài giả ngoại sợ sao? Lily nghe vậy lắc đầu sau đó nhìn Ryu. Em sợ tối nên em muốn ngủ cùng anh, Lily. Ryu nghe vậy thì chỉ dựng một cái lều rồi sau đó hắn chui vào trong, còn Lily thấy vậy thì cũng do dự một chút cũng chui vào. Tối đó hắn ôm Lily vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Lily dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Ryu thì mặt đỏ như cà chua, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Ryu lúc ngủ thì nhịn không được vươn tay sờ lên khuôn mặt. Mọi hành động của Lily đều bị hắn biết nhưng hắn không làm gì cả vì biết đó là dấu hiệu tốt, vì là dấu hiệu sắp luân hãm. Nếu có mấy nữ nhân của hắn ở đây thì chỉ thẳng mũi của hắn hô hai chữ biến thái. Sau vài ngày bọn họ cũng đến Dukatia City và trên đường Ryu thu phục được con Pokemon đó là Cyndaquil, và bọn đã gặp Arken trên đường đến gym. Sau một lúc trò chuyện thì Arken mới biết rằng Ryu đến đây để thi đấu đạo quán. Thế là Arken dẫn Ryu và Lily về đạo quán. Khi bước vào gym, Arken dẫn đầu bước vào sân thi đấu. Được rồi, chúng ta bắt đầu trận đấu của chúng ta nào. Đi nào Nidorina, Arken. Bên này thì Pikachu lên đi. Thử phái Pikachu, vậy thì Nidorina, Arken. Pikachu Agili sau đó Energy Bomb. Midoriya chúng cũng dùng Agili sau đó bay, Arken. Cả Pikachu và Nidorina vẫn duy trì Agili tầm 30s rồi chúng dừng lại vì chúng biết cả hai tốc độ đều ngang nhau. Nidorina dùng Poison Sting, Arken. Dùng Thunder, Nidorina Poison Sting nhưng mà bị Pikachu tránh né rồi sau đó không có sau đó. Trong quá trình Pikachu tránh né, Poison Sting đã nhảy lên cao xúc thế rồi thả ra Thunder trúng Nidorina khiến cho nó mất năng lực chiến đấu. Arken thu hồi Nidorina. Tiếp theo là cậu cố gắng lên Pipi, Arken. Được rồi Pikachu, cậu tiếp tục. Pipi vẫy ngón tay, Arken. Chiêu vẫy ngón tay của Pipi cần thời gian nên Pikachu dùng quyết ác tác, Thunder. Pipi lĩnh chọn chiêu Thunder của Pikachu làm cho nó không tài nào chiến đấu tiếp được. Arken ôm Pipi rồi nhờ người trong đạo quán đưa đến trung tâm Pokemon. Ryu cậu mạnh thật nhưng mà trận sau không dễ đâu, đi thôi Minh Tăng, Arken. Hễ là Minh Tăng, nếu vậy thì Pikachu trở về Lucario lên trận. Pikachu nghe Ryu gọi trở về thì chạy lại về phía cậu, đồng thời Lucario cũng từ Pokemon đi ra. Minh Tăng dùng cuộn tròn, Arken. Lucario Brick Brack đánh bay lên sau đó dùng Dragon Pulse. Minh Tăng bị đánh bay lên thì bất ngờ rồi dính phải Dragon Pulse thì bị thương nặng. Minh Tăng cậu không sao chứ, Arken. Lucario một kích cuối cùng Thunder Pulse. Không hoài niệm chút nào, Minh Tăng không thể tiếp tục và Ryu chiến thắng. Ryu cậu mạnh thật và nhìn thấy con Lucario phải huấn luyện một năm hơn mới mạnh như vậy, Aken. Haha, Lucario theo ta từ trong TR ứng mà còn cùng với ta tham gia giải Kanto và ta giành quán quân cũng nhờ vào nó. Aken nghe vậy thì kinh ngạc, sau đó cô lấy huy hiệu Regulra đưa cho Ryu. Đây là cậu nên được, Aken. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu vùng đất Yoto ngày 3 tháng 8. Phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu cáo biệt Aken rồi cùng Lily trở về trung tâm Pokemon. Từ lúc lần trước ngủ bên ngoài thì Lily tối nào cũng ngủ cùng với hắn, khiến hắn vui mừng. Đương nhiên là trong quá trình đó thì cũng sơ muối chút đỉnh, chỉ là kém bước cuối mà thôi. Hảo cảm của Lily dối với hắn đã tới 75% rồi. Sáng hôm sau, Ryu và Lily khởi hành đến Tip City để lấy huy hiệu Phantom, và cũng tại đây cũng diễn ra một sự kiện mà Ryu không thể lường trước được. Còn ba người từ Sinnoh đã đáp xuống sân bay thì cấp tốc đến Tip City, và định mệnh nào đang chờ Ryu và ba người này và chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.